Mộ Dung Thanh Thanh nhìn vào huyết triều Lâm Tĩnh Lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy quyết định của mình có lẽ là sai lầm. Tuy vậy, Hạ Đông trước đó đã có nhắc nhở, mà thái độ cuối cùng của Giang Hạo lại khiến nàng cảm thấy không phải tầm thường. Do một chút ma xui quỷ khiến, nàng đã từ bỏ việc tấn thăng mà mang theo Thánh Linh Cây đến đây. May mắn là không có nhiều người biết chuyện, nàng không phải chịu quá nhiều lời chế giễu. Xem ra huyết triều Lâm này cũng không có gì đáng ngại, nơi này dù sao cũng chỉ là khu vực trúc cơ, làm sao có thể gây ra sóng gió lớn được. Mộ Dung Thanh Thanh không còn nghĩ ngợi nhiều, nàng chỉ muốn tìm một nơi an toàn để thử tấn thăng. Sau một hồi do dự, nàng cảm thấy có nên rời xa một chút nữa không. Nếu đã bị chế giễu, chi bằng rời đi xa một chút, quan sát và thử tấn thăng lần nữa. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, nàng cũng có thể ứng phó. Nếu không sao, cũng không có gì phải vội vàng. Dù sao việc tấn thăng cũng mất không ít thời gian. Đây là nguyên thần chữ vật pháp bảo sao? Giang Hạo vừa đi đường vừa kiểm tra chữ vật pháp bảo của Tít Nguyệt Tin Tử, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. 767 viên linh thạch, đan dược cũng không còn bao nhiêu, không có pháp bảo nào, chỉ có một ít phù lục, nhưng đều là vật dư thừa. Xem ra không giống với một nguyên thần sơ kỳ. Sao lại nghèo như vậy? So với trúc cơ còn nghèo hơn. Giang Hạo nhớ mày, trong lòng suy nghĩ về Tiết Nguyệt Tiên Tử, nghĩ rằng có lẽ nàng thật sự đã phải trải qua không ít khó khăn. Sau đó, hắn lật một quyển sách, đó là một cuốn thư tịch không có tên. Mở ra xem, Giang Hạo nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Diệp Lạc, Thiên Vũ Tông chân truyền đệ tử, lúc ta còn là luyện khí kỳ, hắn đã hãm hại ta, khiến ta thất thân, biến ta thành người bình thường, nhục mạ ta, lấn áp ta, chờ ta có đủ năng lực rồi sẽ báo thù. Ta muốn đem hắn ném cho bọn ăn mày, vũ nhục hắn đến chết. Mạc Thiên, Thiên Vũ Tông chân truyền đệ tử, lúc ta chỉ mới đạt trúc cơ kỳ, hắn đã cướp đi pháp bảo của ta, đoạt lấy linh thạch của ta, nhục mạ thân thể ta, sau đó tố cáo ta với tông môn, nhưng lại bị những người tiền bối của hắn uy hiếp. Ta không cam lòng, luôn nung nấu ý định muốn giết sạch bọn chúng. Giang Hạo nhìn từng cái tên, từng tội ác, từng chữ đều thể hiện sự căm phẫn và bất mãn. Những người này có lẽ đã bị vẽ lên, nhưng cũng có thể vẫn còn nguyên vẹn. Hai cái tên đứng đầu thì quá dễ nhận diện. Giang Hạo thở dài, hắn nhận ra con đường tu luyện muốn đi thật sự quá gian nan. Lúc này, hắn phát hiện thư tịch lóe lên một luồng hắc quang, giống như là oán niệm không thể tiêu tan. Giang Hạo thở dài một lần nữa, chậm rãi khép lại sách, nhưng không vứt nó đi. Với mấy trăm linh thạch thêm vào, hắn hiện đã có 2 vạn linh thạch. Nếu mọi việc thuận lợi, khi ra ngoài, rất có thể hắn sẽ có hơn 3 vạn, thậm chí 4 vạn linh thạch. Thật khó tin, một ngày mình lại trở nên giàu quá đến thế. Đến lúc đó, hắn sẽ phải suy nghĩ xem nên tiêu xài như thế nào. Con thỏ có giá hơn 2 vạn linh thạch, bàn đào thụ chắc cũng vào khoảng 2 vạn linh thạch, bàn đào thụ chắc cũng vào khoảng 2 vạn. Vậy là còn thừa ra bao nhiêu? Không có à? Giang Hạo đột nhiên dừng lại, cảm thấy một chút tuyệt vọng. Con thỏ có lẽ vẫn là loại màu vàng kim bọt khí, còn bàn đào thụ nếu là màu vàng kim thì hắn có thể nhận được một món pháp bảo, nếu là màu tím thì hắn chẳng nhận được gì cả. Được rồi, bỏ qua con thỏ, trước khi nhập niết bàn, cây bàn đào chờ đợi để xuất hiện màu vàng kim rồi mới cho ăn con thỏ. Còn lại linh thạch, nhìn qua có nên để Liên Đạo Chí gieo trồng hạt giống linh dược thượng phẩm không, có lẽ sẽ thu hoạch được một chút bọt khí màu lam. Ầm ầm, tiếng nổ vang vọng từ xa truyền đến, không biết thượng ăn đạo nhân cuối cùng sẽ ra sao. Giang Hạo nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rời đi, hắn không muốn tham gia vào việc này, dù có bảo vật hắn cũng sẽ nhượng bộ và lui binh. Thượng An đạo nhân là người tốt, nếu có thể giúp đỡ đối phương hắn sẽ sẵn lòng, nhưng hôm nay hắn không thể giúp được. Nguyên thần phía trên đã vượt xa khả năng của hắn, mà lại hắn cũng không muốn cứu mị thần. Lúc này trước mỏ quạng, 3 người áo đen đang đứng. Người áo đen dẫn đầu hạ áo choàng, lộ ra một người nam tử tang thương. Hắn nhìn về phía mỏ quạng và ra hiệu, vô số linh thú lao vào trong mỏ, chúng bị hút lấy máu thịt, chỉ trong chốc lát hài cốt không còn. Mà lúc này mỏ quặng xuất hiện một chút hồng mang, bên trong hồng mang ấy có một sợi màu xanh biếc. Đạt được bảo vật này, nghe nói ngươi muốn chân chính tiến vào vạn vật trung yên, một nữ tử bên cạnh hỏi. Ừm, người nam tử dẫn đầu gật đầu. Đông Phương đạo hữu đến lúc đó có định tiếp tục ở lại Thiên Nam Tông hay là đi ra hải ngoại? Một người khác cũng hỏi. Đến lúc đó xem sao? Đông Phương Quý Bình thản đáp. Thành công hay không cũng không thể biết trước. À, Tuyết Mị tiên tử đâu rồi? Đi tìm vị kia trúc cơ hậu kỳ nhưng vẫn chưa thấy trở về, ta liên lạc qua mà như chìm vào biển cả. Nghĩ đến kế sách của Diệp Đông, có lẽ là không thể trở lại được. Áo bào đen tin tử thở dài nói. Nàng có để lại nguyện vọng gì trước khi đi không? Đông Phương Quý hỏi lại. Có, nhưng loại nguyện vọng này mọi người đều biết, không ai có thể giúp hoàn thành. Áo bào đen tin tử bất đắc dĩ đáp. Nguyện vọng của nàng là giết Diệp Lạc của Thiên Vũ Tông và Mạc Thiên. Đông Phương Quý lại hỏi. Bọn họ có vào trong không? Có. Áo bào đen nam tử gật đầu. Vậy tốt, chờ ta lấy được đồ vật sẽ giúp nàng hoàn thành nguyện vọng. Đông Phương Quý vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Sau đó họ bắt đầu chờ đợi. Một chút thời gian sau, tiếng giống giận dữ ngày càng lớn, quạng mỏ bị đại lượng linh thú va chạm, dần dần mở rộng. Lúc này, toàn bộ quạng mỏ, thậm chí cả ngọn núi đều xuất hiện hồng quang, ánh sáng đỏ như máu, tựa hồ chỉ chờ một khắc nữa là sẽ bùng nổ. Không sai biệt lắm rồi chứ? Đồng Phương Quý lên tiếng. Theo suy nghĩ của họ, quạng mỏ chắc chắn sẽ bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ máu, chỉ cần chờ đợi bên ngoài cho đến khi nó phá vỡ. Lúc này, một thanh kim cương sử được Đông Phương Quý rút ra. Pháp bảo vừa xuất hiện, không khí xung quanh lập tức bị áp lực vô cùng mạnh mẽ. Cũng ngần rồi, áo bào đen nam tử trịnh trọng nói. Khi lời hắn vừa dứt, một đạo lục quang từ trong quạng mỏ xuất hiện, mang theo sự giận dữ. Đúng lúc này rồi, Đông Phương Quý tiến lên một bước, khí tức luyện thần lan tỏa, trấn áp mọi thứ xung quanh. Không chỉ vậy, trong tay hắn, kim cương sử sáng rực lên, kim quang bay ra, chiếu sáng cả chân trời và mây trời. Ngay lập tức, hắn quăng nó ra ngoài. Oanh, kim cương sử va chạm vào quạng mỏ trong nháy mắt, lực lượng kinh hồn quét sạch bốn phương, lan tỏa khắp toàn bộ huyết triều lâm. Gió lốc nổi lên bốn phía, lực lượng khuếch tán, ép đến mức những người trúc cơ cũng khó mà cử động. Các ngươi đứng ngoài chờ, phòng ngừa có người tiến vào, bên trong chắc chắn sẽ có thủ vệ, ta sẽ đánh giết bọn chúng, mang đồ vật đó ra, các ngươi chuẩn bị kỹ càng phong ấn. Đông Phương Quý bước nhanh ra ngoài, khí thế của hắn mạnh mẽ không gì sánh nổi. Hắn tiến vào quạng mỏ trước, lúc này quạng mỏ đã có chỗ tháo nước, nhưng hắn không chịu ảnh hưởng gì. Loại trạng thái này có thể duy trì trong 3 ngày, nếu sau 3 ngày mà vẫn chưa lấy được vật đó, kế hoạch sẽ coi như thất bại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thanh Thanh đã rời khỏi huyết triều lâm, nhưng vẫn lo lắng vì sợ gặp phải người khác. Một là lo cơ duyên sẽ bị đoạt mất, hai là lo bị đồng môn chê cười. Vì vậy, nàng luôn rất cẩn thận. Khi nàng tìm được một chỗ tương đối an toàn, nàng bắt đầu quan sát phía xa. Huyết triều lâm vẫn nằm trong tầm mắt của nàng, nhưng nơi đó vẫn không có dấu hiệu gì thay đổi, vẫn bình yên vô sự. Việc đã đến nước này, ta cũng không nên lo lắng nữa, coi như để tâm yên ổn. Mộ Dung Thanh Thanh tự giễu một tiếng cười, rồi quyết định bắt đầu tấn thăng. Tuy nhiên, khi nàng vừa chuẩn bị thu lại ánh sáng, một vệt kim quang đột ngột bay ra hướng chân trời. Ngay sau đó, một vầng huyết quang bùng nổ, bành. Trong chớp mắt, toàn bộ huyết triều lâm bị nổ tung, một luồng khí tức cường đại bao phủ khắp bát phương. Dù đã rời khỏi huyết triều lâm, Mộ Dung Thanh Thanh vẫn cảm thấy tim đập nhanh như thình thịch. Không lẽ nàng ngẩn người đứng tại chỗ? Nếu như lúc này nàng còn ở trong huyết triều lâm và đột phá, hậu quả khó mà lường được. Thật sự bị nói trúng rồi sao? Thấy huyết triều sắp bùng nổ với lực lượng cường đại, không chỉ có Mộ Dung Thanh Thanh mà ngay cả Cố Văn và Đinh Dư cũng đã vội vàng chạy đến rìa. Hai người đều cảm nhận rõ ràng uy áp khủng khiếp từ Dư Ba. Nếu như chuyện này xảy ra trong nội bộ, họ tuyệt đối không thể thoát được. May mắn là sáng nay, trước khi trời sáng, họ đã vận dụng hết mọi thủ đoạn để chạy ra ngoài, nhất là nhờ vào sự giúp đỡ của tiền bối kia. Nếu không, để thoát khỏi huyết triều, họ còn cần thêm nhiều thời gian. Không thể nào hiểu nổi rốt cuộc bọn họ đang tranh giành cái gì mà lại có thể gây ra sóng gió lớn như vậy. Cố Vắn lắc đầu thở dài, đừng bận tâm, mau trốn đi, ngược lại không phải người như chúng ta ở cấp độ trúc cơ có thể tham gia vào. Đinh Dư vội vàng nói, dù họ là thiên tài nhưng còn nhiều người khác cũng không kém, trúc cơ và các bậc tu vi cao như vậy, một khi tham gia vào chỉ có con đường chết, cách tốt nhất là phải rời xa. Thời gian trôi qua sẽ có người khác tiến vào khu vực này, lúc đó tình hình sẽ càng ngày càng nguy hiểm, mà trúc cơ như họ không thể tham gia vào được. Người nghĩ Giang đạo hữu có thể gặp nguy hiểm không? Cố Văn đột nhiên hỏi. Khó mà nói, nhưng theo tin tức hắn mang đến lý thuyết, có lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Đinh Dư cau mày đáp, chỉ là không biết làm thế nào để tìm được Giang đạo hữu. Có nói là hắn sẽ đến tìm chúng ta, nhưng ta nghĩ chúng ta cũng nên thử tìm hắn. Cố Văn lên tiếng, vậy làm sao để tìm? Đinh Dư hỏi. Trong hoàn cảnh này, việc tìm người quả thật không dễ dàng, rất đơn giản. Chẳng phải hắn đến đây để đào quặng sao? Cố Văn nói, chỉ cần có mỏ, chúng ta có thể tìm được. Hoặc là chúng ta phát ra tin tức, nói chỗ nào có mỏ tốt. Giang đạo hữu, từ trước đến nay, ngài luôn có cách. Cố Văn vừa cười vừa nói. Đinh Dư nghe xong, mỉm cười, cảm thấy có lý. Tuy nhiên, một phần vạn cũng không phải chỉ vì việc khai thác quặng. Chuyện này chỉ có thể đến lúc đó mới nghĩ thêm. Việc cấp bách hiện giờ là phải trốn đi. Lúc này, Giang Hạo đang đứng trong huyết triều lâm. Hắn đã trốn đi rất xa, nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng huyết khí bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố, phảng phất như có thể thôn vệ hết thảy huyết khí. Quả nhiên, ta không thể đến gần, trước hết phải tránh xa mũi nhọn. Giang Hạo nhanh chóng lùi lại phía sau. Hôm nay hắn đã lưu lại 3 khu vực, một khu ở gần quạng mỏ, 2 khu còn lại ở vùng máu trừ lâm. Vì vậy hắn có đủ thời gian để cân nhắc xem có nên nhúng tay vào hay không. Nếu không vượt quá khả năng của mình, hắn sẽ thử một lần. Nếu vượt quá quá nhiều, hắn chỉ có thể cố gắng rời xa. Sau đó hắn bắt đầu rời khỏi huyết triều lâm, tìm một chỗ cao để có thể quan sát vị trí quạng mỏ, từ đó hiểu rõ tình huống. Dù là vạn vật trung yên, hay Thượng An đạo nhân, hắn đều muốn xem tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Đông Phương Quý tiến vào quảng mỏ, còn hai người ở ngoài đang canh chừng. Hiện tại, nhiệm vụ của bọn họ là ngăn không cho người khác vào, đồng thời chuẩn bị phong ấn kỹ càng. Nếu sau này đồ vật được mang ra mà không thể phong ấn, đối với bọn họ, đó sẽ là một mối nguy hiểm chết người. Ầm ầm, trong mỏ bỗng phát ra một luồng sóng lực lượng cường đại, quặng mỏ xung quanh đột ngột đổ sập, huyết khí tỏa ra, tựa như có vật gì đó đang giãy giụa. Hai người áo đen có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong vật đó đang muốn thoát ra, dường như đã bị trấn áp suốt vô số năm, cuối cùng cũng có cơ hội để nhìn thấy ánh mặt trời. Xem ra đúng là nơi này mà xác suất thành công lại rất cao. Nam tử mặc áo bào đen lên tiếng: "Nhanh lên bố trí phong ấn, đừng để đến lúc đó không kịp." Nữ tử áo bào đen nói, ngay khi lời nàng vừa dứt, đột nhiên nàng cảm thấy một trận gió lạ xuất hiện xung quanh, nhưng chỉ một thoáng nàng cảm nhận được rằng cơn gió này không bình thường. Ai đó? Hai người lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, rất nhanh họ nhìn thấy một bóng lưng đứng ở cửa hang. Đó là một nam tử mặc trang phục trắng, thân hình thanh thoát, Diệp Đông. Hai người đồng loạt kinh hô, họ đã cảnh giác với Diệp Đông, nhưng không ngờ là hoàn toàn không thể phát hiện được sự hiện diện của hắn. Đây là thực lực của Diệp Đông sao? Không thể nào, họ hiểu rõ Diệp Đông không ít, hắn không thể mạnh đến mức như vậy. Liệu hắn có đang giấu nghề? Tuy nhiên, dù họ không tìm được đáp án, lúc này, Diệp Đông cũng không quay đầu lại mà bước vào trong quặng mỏ. Hai người áo đen muốn ngăn cản, nhưng không thể. Hơn nữa, họ cũng không dám tùy tiện tiến vào, vì điều này có thể ảnh hưởng đến việc liệu kế hoạch có thể thực hiện suôn sẻ hay không. Chỉ hy vọng hắn không phải tìm Đông Phương Quỷ. Không phải. Nam tử áo bào đen thở dài, nếu như là vậy, chính là lỗi của họ. Khi tiến vào quặng mỏ, Thượng An đạo nhân không chú ý đến những chuyện khác, nhưng hắn cũng cảm nhận được nơi sâu thẳm có một vị luyện thần cường giả đang động thủ. Dù không biết là vì ai, có thể là hắn cũng chẳng để ý đến. Rất nhanh, hắn đã tới vị trí đảo quặng. Lúc này, mị thần cũng có mặt tại đây. Thượng An, sao ngươi lại tới đây? Quặng mỏ hiện giờ rất nguy hiểm, ta cảm nhận có một thứ đáng sợ đang hiện diện, ta phải chạy trốn, mà dường như ta cũng đang bị theo dõi, không dễ gì mà ra ngoài được. Ngươi đi ra ngoài trước, chờ bình tĩnh rồi hãy quay lại. Mị thần lo lắng nói. Không, thời gian không chờ ta. Hai ngày này chính là cơ hội tốt nhất để ra ngoài. Một khi bỏ lỡ, ngươi sẽ không thể rời khỏi nơi này. Ta không có gì để lo, ta sẽ làm tốt. Thượng An đạo nhân rút cuốc, đào quặng ra và bắt đầu đào. Ngươi sao lại không nghe lời khuyên vậy? Mị thần chu môi, có chút ủy khuất nói. Giúp ta ra ngoài, ta sẽ tìm nam nhân khác. Nàng lại tiếp tục nói. Thế nhưng, Thượng An vẫn không ngừng tay, kiên định đáp. Ngươi bị giam ở đây quá lâu, chắc hẳn rất muốn ra ngoài. Ta chỉ muốn đưa ngươi ra ngoài mà thôi. Thượng An, ngươi có đối xử với các nữ tử khác như vậy không? Mị thần hỏi. Sẽ không. Mị thần hỏi. Sẽ không. Thượng An đạo nhân trả lời. Ta chỉ thích mỗi Thượng An. Mị thần mỉm cười. Lần này, Thượng An đạo nhân càng thêm chăm chỉ đào quặng. Ầm ầm, từ một nơi khác vọng đến tiếng nổ vang rền. Tuy vậy, điều này cũng không ảnh hưởng gì đến Thượng An đạo nhân. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Trong đêm, một chỗ không gian bị Thượng An đạo nhân đào mở. Hắn dùng sức mạnh của mình để phá vỡ tiểu mị mỏ, vì vậy hắn cần phải đào thêm một chút nữa. Giờ đây, cuối cùng cũng đã đào xong, và hiện tại hắn nhất định phải đưa tiểu mị đi ngay lập tức. Vì theo thời gian trôi qua, lối ra ở đây sẽ bị mỏ ngăn chặn. Đây cũng là lý do vì sao hắn đã đào một lần, giờ lại phải đào thêm lần nữa. Nơi này vuông vức như một căn phòng nhỏ, chỉ là không có lối ra khác. Ở trung tâm căn phòng có một chiếc thạch quan, trên quan tài đá có vẻ như được phong ấn bởi đủ loại phù chú. Tiểu mị, ta đã đào được ngươi. Thượng An đạo nhân sững sờ nói. Cứ mở ra đi. Mị thần cười đáp. Không còn chần chừ nữa, Thượng An đạo nhân mở thạch quan. Đập vào mắt là hình ảnh một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc bộ sa mỏng, thân thể như ẩn như hiện, phảng phất mỗi một chỗ trên người nàng đều tỏa ra sự quyến rũ, khiến người nhìn phải đỏ mặt tía tai. Nếu là người chưa từng trải qua chuyện đời, chỉ cần liếc nhìn một cái có thể sẽ không kiềm chế được. Lúc này, mị thần tiến tới thạch quan, nằm xuống và thân thể nàng hòa hợp với quan tài đá. Sau đó nàng mở mắt, kéo quần áo lên và nói, có phải bị lộ ra chút ít không? Ừm, Thượng An đạo nhân gật đầu, rồi lấy từ trong người ra một bộ quần áo và nói, ta lần này mang đến cho ngươi bộ quần áo này. Nghe vậy, mị thần nở một nụ cười tươi như hoa, chiếc lúng đồng tiền trên má nàng càng làm tăng vẻ quyến rũ. Thượng An, ta rất thích ngươi. Nàng tiếp nhận bộ quần áo và trang sức, phát hiện đó là một bộ y phục không chỉ đẹp đẽ mà còn rất phù hợp với pháp thuật, màu xanh trắng vừa kín đáo lại vừa tôn lên dáng người nàng. Hiện tại ta muốn giải phóng bản thể, chỉ có cách này ta mới có đủ sức mạnh để đưa ngươi rời khỏi nơi này. Thượng An đạo nhân chân thành nói. Đây chỉ là sự khởi đầu, phía sau mới là lúc phải liều mạng. Bản thể. Ban đầu mị thần định mặc lại y phục, nhưng đột nhiên nàng ngừng lại, rồi cười nói, vậy ngươi nhanh chóng nhường bản thể ra đi. Chúng ta tạm thời nghi ngờ đứa bé, để sự việc chậm lại một ngày. Nói xong, nàng nhẹ nhàng nắm chiếc da mỏng rồi buông xuống. Nhìn thấy thế, Tiểu Mị và Thượng An đạo nhân đều sững sờ. Và lúc này, Diệp Đông từ từ thay đổi, thân thể nứt ra, một nam tử cao lớn, xấu xí xuất hiện trước mặt Mị Thần. Đứng trước vẻ đẹp vô song của Mị Thần, hắn cảm thấy vô cùng tự ti và xấu hổ. Tuy nhiên, Mị Thần không hề có chút ghét bỏ, ngược lại, nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức chạy đến ôm lấy hắn, dùng khuôn mặt cọ vào người hắn. Thượng An, nhanh để ta cảm nhận chút hơi ấm của ngươi. Đêm nay, dù ngươi nói gì, ta cũng phải có thai. Ta thích nhất là Thượng An. Thượng An đạo nhân thở dài nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí. Việc cấp bách hiện nay là chúng ta phải ra ngoài. Ngươi không thích ta sao? Hay là ngại vứt bỏ thân thể của ta rồi? Mị Thần ỉ khuất nói. Thượng An đạo nhân chỉ im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Đông Phương Quý đang cùng một vị huyết sắc thủ vệ giao chiến, bọn họ không ngừng phá vỡ quặng mỏ. Khi càng tiến gần vào nội bộ, huyết sắc thủ vệ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ban đầu, Đông Phương Quý có thể dễ dàng áp chế đối phương, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn nhận thấy việc áp chế đối phương không còn dễ dàng như trước. Qua một ngày giao đấu, rồi lại đến đêm, bây giờ hắn cảm thấy một chút mệt mỏi. Nếu tiếp tục như vậy, rất khó thành công. Còn hai ngày nữa, trong hai ngày này, hắn phải đánh vào vị trí trung tâm, mang ra món đồ kia. Không dễ dàng như vậy, với tu vi của ta, có lẽ không đủ sức, nhưng cũng không thể chú trọng quá nhiều. Lúc này, Đông Phương Quý đánh lui huyết nhân thủ vệ, vẫy tay, kim cương sử lại xuất hiện trong tay hắn. Khí tức cường đại trong nháy mắt khuếch tán, hắn nhanh chóng xác định phương vị, rồi dùng sức ném mạnh ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, những đợt công kích mạnh mẽ quét qua tám phương, phá vỡ rất nhiều trở ngại. Đông Phương Quý lập tức xông vào trong, quyết tâm dùng lôi đình chi thế để mang ra món đồ vật. Dùng công cụ này, xem như đã gia nhập vào đội ngũ. Trong thạch quan, Mị Thần liếm nhẹ đầu lưỡi, vẻ mặt thỏa mãn. Một đêm qua, nàng đã đạt được sự thỏa mãn chưa từng có. Vẫn là cùng Thượng An vui sướng nhất. Nàng ôm lấy nam tử bên cạnh, dịu dàng nói, thân thể và tinh thần đều vô cùng thỏa mãn. Đây có phải là yêu không? Ta muốn đem hết thảy đều hiến dâng cho ngươi, không giữ lại chút gì. Ầm ầm, ầm ầm, những đợt sóng khí mạnh mẽ làm chấn động cả thạch quan. Lúc này, Thượng An đạo nhân mới hồi phục lại tinh thần. Hắn muốn dẫn Tiểu Mị rời đi. Sau khi đứng dậy, hắn trước tiên khôi phục lại trạng thái như thường. Tiểu Mị, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Kỳ thật, không được đâu. Mị Thần bất đắc dĩ nói, ra ngoài đi. Ta đã tính toán kỹ rồi, không có vấn đề gì đâu. Thượng An đạo nhân chân thành đáp. Mị Thần há miệng, rồi cười nói, vậy thì ta theo Thượng An, ngươi đi đâu, ta sẽ theo đó. Thượng An đạo nhân lên tiếng, rồi đóng lại thạch quan, sau đó dùng pháp lực nâng thạch quan lên và bắt đầu rời đi. Khi hắn mang theo thạch quan rời khỏi căn phòng nhỏ, đột nhiên toàn bộ quặng mỏ dường như dừng lại. Ngay sau đó, vô số lực lượng ào tới, chen chúc lại, vù, một luồng lực lượng cường đại gào thét tới, muốn trực tiếp chém giết Thượng An đạo nhân. Lực lượng này thuộc về luyện thần sơ kỳ, trong khi Thượng An đạo nhân hiện tại vẫn thể hiện tu vi nguyên thần viên mãn, mạnh mẽ khí tức của hắn đủ để trấn áp nguyên thần, có thể chém giết viên mãn. Oanh, Mị Thần có chút lo lắng. Tuy nhiên, nàng kinh ngạc phát hiện, Thượng An đạo nhân chỉ cần đưa tay ra là đã ngăn được công kích. Ngay sau đó, huyết sắc thủ vệ bắt đầu xuất hiện. Thượng An đạo nhân vẻ mặt lẫm liệt, ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, mọi thứ đều đã tính toán kỹ, bây giờ ta muốn mang Tiểu Mị rời đi, các ngươi không thể ngăn cản ta, dù có nhiều người đi chăng nữa, kết quả cũng sẽ như vậy. Tiếng nói vừa dứt, Thượng An đạo nhân mang theo thạch quan bắt đầu rời khỏi. Lúc này, huyết nhân từ bốn phương tám hướng ảo tới, bắt đầu vây công Thượng An đạo nhân, càng có nhiều lực lượng cường đại từ bát phương vòng vây. Vô dụng, hôm nay ta đã không còn là hôm qua nữa. Oanh, Thượng An đạo nhân giao chiến cùng huyết nhân, lực lượng cường đại trực tiếp oanh tạc huyết nhân, khiến hắn bị đẩy lùi. Đồng thời, tu vi của Thượng An đạo nhân cũng tăng lên với tốc độ kinh người. Luyện thần sơ kỳ, luyện thần trung kỳ, luyện thần hậu kỳ, luyện thần viên mãn, rồi tiếp đó phản hư sơ kỳ, phản hư trung kỳ, phản hư trung kỳ, phản hư viên mãn. Mị Thần hoảng sợ nhìn vào Thượng An đạo nhân trước mắt, tu vi của hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên, không ngừng vươn cao. Cùng lúc đó, huyết nhân cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khiến toàn bộ quặng mỏ rung chuyển, bắt đầu điên cuồng áp chế Thượng An đạo nhân. Ầm ầm, trong chớp mắt, lực lượng cường đại từ cuộc giao chiến nổ tung, ngay sau đó quặng mỏ lại lập tức khôi phục, lực lượng hủy diệt bắt đầu giao thoa, khí tức nghiền nát mặt đất, tựa như hung thú hành hành. Ầm ầm, ầm ầm, toàn bộ huyết triều lâm cũng bắt đầu rung chuyển. Thượng An đạo nhân bước một bước dài về phía trước, chặn lại ở cửa thạch quan. Lực lượng của hắn vô cùng mạnh mẽ, không ngừng trấn áp xung quanh. Mị Thần đứng ngây người nhìn Thượng An đạo nhân, tự lẩm bẩm, Thượng An, ngươi lúc nào thì mạnh như vậy, mới có mấy năm thôi sao? Sức mạnh của Thượng An vượt xa những gì nàng tưởng tượng. Lúc này, Thượng An đạo nhân đứng đó, trên người toát ra hào quang vô tận, tựa như một chiến thần bách chiến bách thắng. Dưới hào quang của hắn, Mị Thần cảm thấy mình như bị ô uế, không khỏi rùng mình. Cùng lúc đó, Đông Phương Quý đang tiến sâu vào trong, cũng cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp. Hắn quay đầu nhìn lại, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là loại cường giả gì? Nếu người như vậy đến đây, hắn sẽ không có chút sức phản kháng nào. Sinh tử chỉ là một ý niệm trong nháy mắt của đối phương mà thôi. May mắn thay, hắn đã chờ đợi một hồi mà đối phương vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, phần lớn lực lượng của quạng mỏ dường như đã di chuyển sang hướng khác. Điều này cũng mang lại cho hắn một cơ hội. Trong lòng hắn đã thông suốt, nếu như vị cường giả kia không có hứng thú với nơi này, thì lần này hắn có thể mang ra được vật kia. Chỉ có điều, không biết sau khi lấy ra xong, liệu có thể phong ấn lại hay không, đó cũng là một phiền toái. Bên ngoài, lực lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ hết thảy. Hai người áo đen hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Quạng mỏ nổ tung trong nháy mắt, hai người suýt nữa mất mạng. Trong đó xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có lực lượng mạnh mẽ như thế? Không biết, đây chẳng phải là luyện thần sao? Lực lượng này trực tiếp dùng để đánh sập quạng mỏ. Hai người còn hoảng sợ, vội vàng lùi lại, không dám đến gần. Không chỉ thế, mặt đất xung quanh bắt đầu sụp đổ. Lực lượng va chạm làm toàn bộ huyết triều lâm rung chuyển, đại lượng trúc cơ bắt đầu đào mệnh, cả huyết triều lâm đều có nguy cơ bị phá hủy bất cứ lúc nào. Giang Hạo đứng ngoài huyết triều lâm, cảm nhận được lực lượng sóng gợn, trong lòng không khỏi chấn động. Đây đâu chỉ là luyện thân, lực lượng này khiến hắn nhớ lại cuộc chiến tại quạng mỏ Thiên Âm tông năm xưa, lực lượng khủng khiếp đến mức cực điểm. Khi ấy hắn chỉ là một kim đan, giờ đây đã là nguyên thần. Dù vậy, đối mặt với loại cường giả cấp bậc này, hắn chỉ có thể trốn tránh xa. Tuy nhiên, hắn vẫn không biết lực lượng này rốt cuộc là của ai, chỉ còn cách tiếp tục quan sát. Hắn cảm thấy vô cùng bất lực, dù có muốn hành động, hắn cũng không thể bước chân vào. Vào trong là chỉ có chết, may mắn là hắn kịp thời tránh. Đi, âm âm, đột nhiên, bầu trời vang lên tiếng sấm. Giang Hạo ngẩng đầu, phát hiện nhân nguyên trận dường như có phản ứng. Hướng về phía huyết triều lâm, nơi đột nhiên xuất hiện một lực lượng. Đây là bị chú ý rồi sao? Không biết nhân nguyên trận sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo. Trong khi đó, Hạ Đông, Cố Văn và Đình Dư, những người đã rời đi, khi nhìn thấy tình huống hiện tại ở huyết triều lâm, đều hoảng hốt, mất hết hồn vía. Đây là một loại ảnh hưởng cấp bậc gì vậy? Ngay cả nguyên thần cũng không làm được gì. May mắn là bọn họ đã trốn thoát. Không phải sao, nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh hoàng. Thượng An đạo nhân nhanh chóng bước ra, xung quanh huyết nhân bị phá vỡ. Hắn bảo vệ thạch quan, nhanh chóng rời khỏi, dùng thần thông xúc địa thành thốn, có thể ra ngoài càng nhanh hơn. Lúc này, huyết nhân giao đấu với hắn, nhưng không thể gây ra uy hiếp nào. Tuy nhiên, huyết nhân không ngừng tái tạo, lực lượng ngày càng mạnh mẽ. Trong một khoảnh khắc, Thượng An đạo nhân bước đi đã gặp nhiều khó khăn. Lực lượng trong quạng mỏ theo thời gian dường như đã được phóng thích, sức chấn áp càng ngày càng mạnh, sức công kích cũng lẫm liệt hơn. Khi Thượng An đạo nhân đang giao đấu với huyết nhân, một vệt xích hồng hào quang từ sâu trong quạng mỏ gào thét lao tới. Khi hắn phát hiện được trong nháy mắt, xích hồng chi quang đã đến trước mặt hắn, rồi ngay dưới đôi mắt hắn một tiếng phù vang lên, chiếu xuyên qua thân thể hắn. Nháy mắt, Thượng An đạo nhân lùi lại một bước, máu tươi bắt đầu tràn ra. Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể ngăn chặn huyết nhân công kích, lực lượng gào thét chống cự bốn phương tám hướng. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng đỏ tươi từ khắp nơi lao tới công kích, thậm chí chúng xuyên thẳng qua huyết nhân rồi lại xuyên qua Thượng An đạo nhân. Ầm ầm, làn sóng ánh sáng đỏ mạnh mẽ xuyên qua người Thượng An đạo nhân. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Thượng An đạo nhân tỏ ra suy yếu, lực lượng vận chuyển trong cơ thể dừng lại. Huyết nhân tiếp tục vây công, chỉ cần bọn chúng lại gần, Thượng An đạo nhân chắc chắn sẽ thất bại. Lúc này, Thượng An đạo nhân cắn răng, lại thi triển lực lượng của mình. Hắn sao có thể ngã gục ở đây? Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, ta không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Ta đã chuẩn bị cho ngày này bao nhiêu năm rồi? Vì một ngày này, ta không ngừng tu luyện, không ngừng tôi luyện bản thân, tu vi của ta, thuật pháp của ta, tất cả đã trải qua vô vàn lần rèn luyện. Ta đã chuẩn bị đầy đủ, làm sao có thể thất bại ở nơi này? Hôm nay, ta nhất định phải đưa Tiểu Mị rời đi. Các ngươi không thể ngăn cản được ta. Lúc này, thân thể Thượng An đạo nhân như bùng cháy trong ngọn lửa, lực lượng của hắn lại một lần nữa bùng nổ. Nhưng vết thương trên người hắn ngày càng nặng, như thể hắn sẽ ngã gục bất cứ lúc nào. Mị thần nhìn thấy Thượng An đạo nhân đầy máu, nàng muốn khuyên hắn từ bỏ, nhưng có lẽ lời nói ấy không thể nào thốt ra. Dường như một khi mở miệng, đó sẽ là sự phủ nhận tất cả những nỗ lực suốt bao năm qua của hắn. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thượng An đạo nhân sẽ chết. Thời gian trôi qua thật chậm, ít nhất trong mắt Thượng An đạo nhân, lúc này thời gian như đang trôi qua chậm nhất trong suốt cuộc đời hắn. Hắn phải cứu Tiểu Mị ra ngoài, cần phải nhanh chóng đánh tan đám thủ vệ xung quanh và ngăn chặn quặng mỏ áp chế thạch quan. Hắn đã suy nghĩ qua vô số tình huống. Đầu tiên, do tu vi quá thấp, hắn phải cố gắng hết sức, dùng thời gian nhanh nhất để tấn thăng từ nguyên thần lên luyện thần, rồi lại từ luyện thần lên phản hư. Sau khi đạt đến phản hư, hắn lại tiếp tục tiến vào một cảnh giới mới. một đường tấn thăng, hắn đã đến được cảnh giới hoàn chỉnh. Hắn nghiên cứu thuật pháp, tìm cách nâng cao uy lực thuật pháp, đồng thời lĩnh hội trận pháp, dùng chính những kiến thức này để dung chuyển nhân nguyên trận. Tất cả đều là vì mang Tiểu Mị ra ngoài. Giờ đây chỉ cần mọi việc thuận lợi, hắn có thể thực hiện được. Có lẽ do thời gian trôi qua quá chậm, hắn đã đi lâu như vậy mà từ đầu đến cuối vẫn chưa thể ra khỏi quặng mỏ. Có lẽ hắn không thể bỏ cuộc được, không có vật gì có thể đè nén được tinh thần hắn, không có ai có thực lực vượt qua hắn. Không có. Nhìn tình cảnh xung quanh dần trở nên chậm lại, nhìn đám huyết nhân không ngừng vây công, Thượng An đạo nhân giận dữ gầm lên một tiếng. A, tinh huyết trên người hắn bắt đầu bùng phát, lực lượng cường đại như nước lũ ập ra, rung động bốn phương tám hướng. Vào giờ phút này, thực lực của hắn đã vượt qua cảnh giới vốn có của bản thân. Hắn như muốn đốt cháy tất cả chỉ để có thể tỏa sáng. Mị thần nhìn nam nhân đang liều mạng vì mình, tất cả đều bùng cháy vì mình, nàng ngây người cảm động vô cùng. Nàng rung động vươn tay ra muốn ngăn cản, không muốn. Trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận được tình cảm của Thượng An đối với nàng vượt xa những gì nàng từng nghĩ. Nàng chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có ngày mình cảm nhận được điều này, vượt qua cả những tình cảm vốn dĩ không rõ ràng của nàng. Khi lời nàng vừa buông xuống, một tiếng nổ vang lên, xung quanh liền sụp đổ hóa thành hư không. Lực lượng mạnh mẽ rung chuyển toàn bộ quặng mỏ, ngay lập tức áp chế thạch quan mà quặng mỏ đang kiềm giữ. Giờ khắc này, mị thần cảm nhận được một chút tự do ngắn ngủi. Khi nàng nhìn về phía Thượng An trong bóng tối, nàng thấy một ánh sáng le lói dẫn lối nàng bước đi tự do. Ánh sáng đó giống như con đường dẫn nàng tới tự do. Lúc này nàng thấy Thượng An quay đầu nhìn nàng, nụ cười ôn nhu lộ ra, và ngay sau đó thanh âm êm ái của hắn vang lên: Tiểu Mị, ta sẽ mang ngươi ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, mị thần không hiểu vì sao mắt nàng bỗng ươn ướt, từng giọt nước mắt to như hạt đậu lan dài trên gương mặt nàng. Oanh, quạng mỏ lại bắt đầu phản kích, lần này lực lượng của nó còn mạnh mẽ hơn trước, vượt qua cả Thượng An. Có lẽ vào lúc này Thượng An mang theo thạch quan không ngừng thi triển thần thông xúc địa thành thốn, làm cho hắn di chuyển nhanh chóng ra khỏi quặng mỏ. Phốc phốc phốc, những tia xích hồng hào bắt đầu xuyên qua thân thể Thượng An, nhưng hắn dường như không để ý, vẫn kiên trì. Chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ ra khỏi đây. Chỉ cần ra ngoài, Tiểu Mị sẽ được tự do, không ai có thể ngăn cản hắn, tuyệt đối không có. Ở nơi này hắn mạnh nhất, không ai có thể địch lại. Chỉ trong chốc lát, Thượng An đạo nhân toàn thân phủ đầy ánh sáng đỏ rực. Trước đây muốn công kích huyết nhân, nhưng không ngờ lại không thực hiện được. Hắn bị chấn động bởi sức mạnh của Thượng An. Những thủ đoạn này phần lớn do nữ tử để lại, nhằm trấn áp mị thân. Dù bọn mỏ xuất hiện đủ loại biến hóa, nhưng vẫn không thể che giấu những đặc tính riêng của bọn họ. Giờ đây khi nhìn thấy Thượng An, những đặc tính đó đã bị kích hoạt. Hành vi và tín niệm của Thượng An đã hoàn toàn làm rung chuyển những cảm tính đó, khiến huyết nhân dừng lại, không tiếp tục công kích nữa. Tuy nhiên quạng mỏ vẫn còn đang tấn công, và lúc này Thượng An tuy mạnh mẽ nhưng đã cạn kiệt sức lực. Dù huyết nhân không còn tấn công, hắn cũng chưa chắc có thể thoát ra khỏi quạng mỏ. Nhưng kỳ lạ thay, Thượng An vẫn không chịu ngã gục. Hắn tiếp nhận mọi công kích, chịu đựng đau đớn, kiên cường bước về phía cửa quạng. Mị thân nhìn thấy thân thể hắn bắt đầu dần hư hóa, nàng cảm nhận rõ ràng sự tự do đang đến gần. Tự do chỉ cách nàng một bước nữa mà thôi. Lúc này hai người áo đen đứng chờ bên ngoài đã không dám lại gần quạng mỏ. Trong suốt thời gian qua, quạng mỏ đã phát ra một sức mạnh khiến họ phải e ngại, dường như có thể nuốt chửng họ bất cứ lúc nào. Đây rốt cuộc là một loại tồn tại khủng khiếp đến mức nào, họ không dám biết. Cơn chiến đấu dữ dội tại khu vực trúc cơ đã vượt xa mọi suy nghĩ của bọn họ, nhưng khi chiến đấu có phần lắng xuống, sự lo lắng lại càng tăng lên. Cuối cùng sẽ ra sao? Áo bào đen nữ tử hỏi. Không biết vì sao, quạng mỏ không có dấu hiệu hư hao, không rõ là do không cần thiết hay là đối phương không thể làm gì được. Áo bào đen nam tử lên tiếng. Hai người ban đầu vẫn đang trao đổi, bỗng nhiên cảm giác có ai đó từ trong quạng mỏ bước ra. Ngay lập tức họ nhanh chóng ẩn nấp, thu liếm khí tức, sợ bị phát hiện. Tuy nhiên sau khi đợi một hồi, họ nhận thấy hơi thở của đối phương vô cùng yếu ớt, như dầu hết đèn tắt. Hai người hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn nhau rồi quyết định tiến lại gần để quan sát, nhưng tuyệt đối không dám tìm quá xa. Khi họ tiếp cận hơn, phát hiện đó là một nam tử đầy máu, thân hình lôi kéo thạch quan ra khỏi hầm mỏ. Trên người hắn khí tức mỏng manh, lực lượng tán loạn, hư nhược như một kẻ sắp chết. Đặc biệt là những thương tích trên người hắn, đối với những tu sĩ bình thường chắc chắn là không thể sống sót. Thế mà hắn vẫn còn sống, vẫn cố sức lôi kéo thạch quan ra ngoài. Hai người áo đen không khỏi kinh ngạc, nhưng vẫn không dám tiếp cận. Mãi đến khi nam tử đó quay đầu nhìn thoáng qua, như thể xác nhận điều gì, rồi đột ngột ngã xuống đất. Hắn là ai? Thạch quan là gì? Hai người tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Đi qua nhìn một chút không? Áo bào đen nữ tử hỏi. Đợi thêm chút nữa, áo bào đen nam tử cẩn thận đáp. Sau một hồi chờ đợi, khi họ xác định đối phương thật sự trọng thương và ngã gục, mới tiến lại gần. Trước tiên vây khốn hắn, áo bào đen nam tử nói xong liền sử dụng thuật pháp vây khốn Thượng An đạo nhân. Sau đó, hai người tiến tới trước thạch quan. Trong này lại là gì vậy? Nữ tử áo bào đen do dự một chút, hỏi, có muốn thử mở ra không? Nam tử áo bào đen lưỡng lự một hồi, rồi nói, vẫn là không nên, dễ dàng dẫn đến phiền phức, không nhất thiết phải vội vàng. Chúng ta cứ đợi lấy được món đồ kia, rồi hãy nghiên cứu tiếp. Mới vừa rồi có động tĩnh, nhìn là biết có liên quan đến thạch quan, có vẻ như nó vượt quá phạm vi thực lực của chúng ta. Sau một lúc suy nghĩ, nam tử áo bào đen quyết định từ bỏ. Vậy thì, ta sẽ để bộ hải thành tìm hiểu thêm, còn chúng ta phải tiếp tục chuẩn bị phong ấn. Ta cảm giác Đông Phương Quý sắp thành công rồi, nữ tử áo bào đen nói. Lúc này, Đông Phương Quý đã tiến vào sâu trong quặng mỏ. Hắn cảm nhận được xung quanh có lực lượng đang dồn về một nơi khác, nơi đó mạnh mẽ đến mức khiến hắn không dám có bất kỳ ý định nào. Tuy nhiên, hắn vẫn tiến đến mục tiêu của mình. Trong không gian rộng lớn, một viên hạt châu màu xanh lục đang bị vây quanh, trên đó có rất nhiều huyết khí, giống như vừa mới hấp thụ linh thú. Hạt châu này hiện giờ có vẻ đã no, nhưng không lâu nữa nó sẽ lại tiếp tục thôn phệ huyết khí. Do đó, nhất định phải đem nó ra ngoài trong ngày hôm nay và thực hiện phong ấn ngay lập tức. Một lúc sau, Đông Phương Quý nhận thấy lực lượng ở những khu vực khác đang bắt đầu quay trở lại và khí tức của cường giả trước đó đã biến mất. Hắn không vội hành động. Nếu như cường giả đã rời đi, giờ là lúc hắn có thể đợi một chút nữa cho an toàn. Bây giờ, hắn chỉ cần chờ đợi để huyết nhân đột kích và mang viên hạt châu này ra ngoài nửa đêm. Đông Phương Quý đã nhận ra mối nguy từ quặng mỏ. Không chần chừ nữa, y vội vã nhích người, mang theo đồ vật và bắt đầu rời khỏi quặng mỏ. Thành bại của mọi chuyện đều phụ thuộc vào hành động này. Đêm khuya, Giang Hạo đứng ngoài huyết triều lâm, ánh mắt hắn không thể nhìn thấu được tình huống bên trong, nhưng có thể đại khái cảm nhận thấy sóng linh khí đang dần ổn định. Nói cách khác, cuộc chiến đã diễn ra một khoảng thời gian. Không chỉ vậy, hắn còn chứng kiến một vệt lục quang. Đoạn lục quang ấy xuất hiện trong nháy mắt, khiến hắn cảm thấy mơ hồ. Xung quanh huyết khí dường như cũng đang lay động, tuy nhỏ nhưng có thể xác nhận được sự tồn tại. Xem ra không chỉ chiến đấu đã qua một đoạn thời gian, mà món đồ kia cũng đã được đưa ra. Nhìn vậy, không có gì quá kỳ lạ, có thể là đang bị phong ấn, hoặc vẫn còn trong trạng thái phong ấn. Giang Hạo nhìn về phía chân trời, lúc này nhân nguyên trận dường như vẫn chưa có bất kỳ biến hóa gì. Hắn không hiểu lý do, không biết Thượng An đạo nhân đã thành công hay thất bại. Giang Hạo cảm thấy có chút hiếu kỳ. Lúc này nhìn vào, hắn vẫn không thể thấy rõ món đồ. Tuy nhiên, từ những gì Thượng An đạo nhân nói, có lẽ hắn chỉ còn một hoặc hai ngày nữa để rời đi. Có thể vì trận pháp không có biến đổi gì, cho nên khả năng thất bại là rất cao. Giang Hạo lại đợi thêm một lúc. Trong lúc quan sát xung quanh, hắn nhận thấy một luồng lực lượng tại khu vực lục quang. Rõ ràng có người đang nỗ lực phong ấn món đồ kia. Không biết bọn họ còn đủ thời gian hay không. Theo lý thuyết là còn, nhưng không biết thực lực mạnh đến đâu. Giang Hạo suy nghĩ, bởi vì trước đó cuộc chiến thực sự quá khủng khiếp, khiến hắn không dám tiến lại gần. Do dự một chút, hắn lấy ra thiên cơ ẩn phù và kích hoạt nó. Ngay sau đó, khí tức ẩn phù cũng được giải phóng, rồi bản thân hắn bắt đầu thu liễm khí tức. Sau khi hoàn thành những công việc cần thiết, hắn đặt huyết triều lâm bên trong tự hoàn để quan sát tình hình. Lúc này, hắn đã sử dụng hộ thân bảo vật và thiên lý na di phù. Một khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ lập tức rút lui. Chuẩn bị xong, hắn liền biến mất tại chỗ. Một lúc sau, hắn lại xuất hiện tại một khu rừng, nơi này cách quặng mỏ một đoạn khá xa. Đây cũng chính là lý do khiến hắn dám đến nơi này, vì nếu quá gần, hắn sẽ không mạo hiểm. Mới vừa đến, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ. Những khí tức này dường như mang theo sự hưng phấn và tham lam, chúng như muốn hút lấy huyết khí xung quanh. Ánh sáng lục quang cũng trở nên rõ ràng hơn. Cái này là địa cực phệ tâm châu. Giang Hạo nhìn vào hướng của lục quang, cảm thấy kinh ngạc. Nếu loại khí tức này không bị áp chế, hắn biết nếu không rời đi kịp thời, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Quả đúng là vạn vật trung yên đang tìm kiếm hung vật khủng khiếp đến mức cực điểm. Nếu vật này bị chúng nắm giữ, không ai có thể biết được hậu quả sẽ như thế nào. Nó giống như thiên cực ách vận châu vậy. Ý của Đan Nguyên tiền bối là vật này nhất định phải thuộc về chính thống tiên môn. Cách này tốt cho tất cả mọi người. Tiên môn chỉ có thể trấn áp, không để cho vật này hiện thế. Còn đối với ma môn và những tà đạo thì thật khó mà nói. Đáng tiếc, nơi này không có người của Hạo Thiên Tông hay Minh Nguyệt Tông, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Dù có Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng không biết bọn họ có quan tâm hay không. Giang Hạo nhớ đến Minh Nguyệt Tông, những người đó hắn đã từng quen biết và cảm thấy họ quả thực không tệ. Hạo Thiên Tông của hắn và Liễu Tinh Thần trước đây từng có quen biết, có lẽ vẫn còn mối quan hệ tốt đẹp. Nhất là bọn họ, với danh xưng là một trong những tiên môn cường thịnh nhất, chắc chắn không phải các tông môn khác có thể so sánh được. Tư tưởng của bọn họ có lẽ cũng như vậy, từ thực lực đến mọi phương diện đều là như thế. Sau đó, Giang Hạo cẩn thận cảm nhận xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra khí tức của Thượng An đạo nhân. Khí tức của hắn đã suy yếu, gần như sắp tắt. Thương thế sao lại nặng như vậy? Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc, lập tức bước về phía đó. Trong lúc đó, hắn xác định xung quanh không có bất kỳ cường giả nào, cũng đại khái hiểu rằng Tất cả những người có thực lực đều bị địa cực phệ tâm châu kiềm chế. Hiện tại, nơi này đối với hắn vẫn khá an toàn. Tuy nhiên, khi tiến lại gần, hắn vẫn không thấy tung tích của vị cường giả kia trước đó. Điều này làm hắn càng thêm cẩn trọng. Chẳng bao lâu, Bộ Hải Thành, người trước đó vẫn đang chú ý đến Thượng An đạo nhân, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Khi hắn quay lại nhìn, phát hiện có một bóng người đứng dưới tàng cây. Người nào? Hắn cảnh giác hỏi. Từ xa nhìn lại, người này có vẻ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng không thể rõ ràng nhìn thấy, chắc chắn có sử dụng pháp bảo ẩn thân. Rất nhanh, bóng người bước ra từ trong bóng tối. Lúc này Bộ Hải Thành mới nhận ra người đến. Dưới ánh trăng, Giang Hạo đứng ngay trước mặt Bộ Hải Thành. Giang đạo hữu. Bộ Hải Thành mỉm cười nói, nghe nói Tuyết Nguyệt tiên tử đã chết, có phải do Diệp Đông giết không? Giang Hạo chỉ liếc qua Bộ Hải Thành, rồi đưa mắt nhìn về phía Thượng An đạo nhân. Lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra người đã bộc phát ra lực lượng cường đại trước đó là ai. Chính là Thượng An đạo nhân. Từ dấu vết trên người hắn, mỗi một sợi khí tức đều vượt xa nguyên thần, hoàn toàn vượt qua những gì Giang Hạo có thể nhận biết. Hóa ra Thượng An đạo nhân mạnh mẽ đến mức này, quả thật khó có thể tin. Dù vậy, hắn vẫn đáp lại lời của Bộ Hải Thành. Hiện tại Diệp Đông đâu? Bộ Hải Thành lại hỏi. Không biết, nhưng ta khuyên đạo hữu mau rời đi. Diệp Đông không đến, ngươi nhất định không thể một nơi thân một nẻo. Giang Hạo hảo tâm nhắc nhở. Tốt, đa tạ đạo hữu. Nói xong, Bộ Hải Thành chỉ đi ngang qua Giang Hạo, hướng về phía rừng cây mà đi. Tuy nhiên, khi hắn đi qua sau lưng Giang Hạo, đột nhiên vận chuyển lực lượng muốn động thủ với Giang Hạo. Hắc hắc, bị lừa rồi à? Ta đã sớm biết Diệp Đông chính là tên sửu bát quái giả trang. Bây giờ ngươi tới cứu người, lại còn muốn lừa gạt ta, đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt, công kích của hắn lập tức rơi xuống người Giang Hạo, nhưng không biết vì sao, Bộ Hải Thành cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu chết đi, rồi ngay sau đó, hắn cảm thấy thân thể mình xoay tròn. Rất nhanh, hắn nhìn thấy chính mình và trong khoảnh khắc đó, hắn mới hiểu ra mình đã bị chém đầu. Động thủ với hắn, chính là Giang Hạo, dùng chỉ làm kiếm, làm sao có thể. Lúc này, Giang Hạo cũng không để ý đến việc sau lưng Bộ Hải Thành, thuận tay tung một chấn sơn, hoàn toàn tiễn hắn đi. Sau đó, hắn bắt đầu nhìn thẳng về phía trước. Trong ánh mắt của hắn, Thượng An đại nhân ngã trên mặt đất, bị lực lượng trói buộc, trọng thương thở hơi cuối cùng. Phía sau hắn là một cái phục cổ thạch quan. Bên cạnh thạch quan, một nữ tử trong suốt đứng đó. Nàng kinh ngạc nhìn Thượng An đạo nhân, muốn lại gần nhưng không thể, tựa như nàng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Đây chính là người sắp thoát khỏi sự trói buộc của mỹ thần. Bỏ qua nữ tử đó, Giang Hạo tiến đến trước mặt Thượng An đạo nhân, nhìn nam tử hấp hối nằm trên mặt đất. Giang Hạo không khỏi thở dài, vì một nữ nhân có đáng không? Lúc này Thượng An đạo nhân dường như nghe thấy thanh âm của Giang Hạo, hắn cố gắng mở mắt muốn nhìn Giang Hạo một cái. Tuy nhiên, hắn không thấy Giang Hạo, trong miệng chỉ phát ra tiếng yếu ớt. Sư phụ, nghe thấy thanh âm của Thượng An đạo nhân, mị thần lập tức vươn tay, và ngay lập tức, lực lượng của nàng bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh thay đổi, một gia đình hiện ra. Thượng An đạo nhân quỳ trên mặt đất, và bên cạnh Giang Hạo là một lão giả với mái tóc bạc. Thượng An, lão giả tức giận nói, vì một nữ nhân khiến tu vi của ngươi trì trệ, không tiến bộ, có đáng không? Thật sự có đáng không? Thượng An đạo nhân quỳ trên đất, không mở miệng. Ngươi không phải vào thi giới sao? Ta giúp ngươi, đưa ngươi vào đó, nhưng ngươi phải hứa với ta, đi giết nữ nhân kia. Lão giả vẻ mặt thành khẩn nói, không được. Thượng An đạo nhân vội vàng lắc đầu, sư phụ, ta làm không được, thật sự làm không được. Trên con đường tu tiên, nàng chỉ là vật cản của ngươi, ngươi đã nhận ra nàng đã ảnh hưởng đến ngươi chưa? Lão giả tức giận nói, tiến vào thi giới, giết nàng, vào vòng tình, chỉ một lần là có thể đạp nát đăng tiên đài, bay lên bát ngát cao thiên. Không được, không được, không được. Thượng An đạo nhân lắc đầu, kiên quyết nói, ta sẽ không giết tiểu mị, ta tình nguyện cũng không còn cách nào tiến bộ. Thượng An, lão giả quát lớn, giận dữ hét lên, ngươi có biết ngươi là người có thiên phú gì không? Tu vi của ngươi hiện giờ đã vượt qua cả thầy. Thiên phú của ngươi một khi bị Hảo Thiên Tông phát hiện, chỉ cần ngươi nguyện ý, dù cho ngươi có gia nhập ma môn, họ cũng sẽ thu ngươi làm đệ tử chân truyền. Ngươi có thiên nhân chi tư, ngươi nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao của toàn bộ tu chân giới. Sao ngươi lại có thể vì một nữ nhân mà dừng bước, trì trệ không tiến được? Thượng An, đồ đệ của ta, ngươi tỉnh lại đi. Dưới ánh trăng, Thượng An đạo nhân ngã trên mặt đất, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ đến những cảnh tượng xung quanh. Hắn tự hồ nghe thấy tiếng giống của sư phụ đang cố gắng đáp lại, thì thào một câu, sư phụ, ta không bỏ xuống được, không bỏ xuống được. Mị thần nhìn xem, sững sờ tại chỗ. Giang Hải mắt bình tĩnh, như thể không hề bị lay động. Lúc này trên trời, sư phụ của Thượng An thở dài, rồi nói, vi sư cả đời trục lợi, gây thù hằn vô số, lại chưa từng quan tâm, lại vẫn cứ thu ngươi làm đồ đệ. Tính tình người yếu ớt, tính khí ương ngạnh, ngươi nhường vi sư như thế nào cho phải? Đệ tử sẽ đón nhận hết thầy cừu địch, sẽ không để cho sư phụ phải lo lắng. Thượng An đạo nhân dập đầu lạy 3 lần. Lão già cười cười, ngồi xuống rồi nói: "Vi sư không nói về chuyện này. Thượng An, ngươi không nên bái ta làm thầy, ngươi hẳn là nên đi Hảo Thiên Tông. Tương lai của ngươi cực kỳ xa vời, vi sư không cầu gì khác, chỉ hy vọng sinh thời có thể nhìn thấy ngươi đứng vững ở đỉnh cao tu chân giới. Cho nên mặc kệ ngươi có thể oán giận vi sư hay không, vi sư vẫn muốn đi một chuyến tới Hảo Thiên Tông. Ngươi không chịu chém nàng, vậy vi sư liền để cho người khác có thể dạy ngươi, tiếp tục dạy ngươi." Sư phụ, ta không đi, không đi Hảo Thiên Tông." Thượng An dù trọng thương vẫn hư nhược mở miệng. Lúc này trong không gian mơ hồ, lão già có chút bất đắc dĩ nói: "Thượng An, ngươi chưa thấy đủ nhiều người cho nên mới nghĩ lầm nàng thật lòng thích ngươi. Chờ ngươi đi Hảo Thiên Tông để thấy nhiều tiên tử, thực ra nàng chẳng qua là một người thực sự hiểu rõ ngươi nội tâm. Đến lúc đó nàng sẽ đến gần ngươi, tiếp nhận tất cả những gì thuộc về ngươi. Khi đó ngươi sẽ nhận ra rằng chân tâm không phải là thân thể dục vọng, tin tưởng vào vi sư. Chỉ cần có người hiểu rõ ngươi, nàng sẽ nhận ra ngươi đặc biệt như thế nào, khác biệt ra sao. Ngươi như một tia sáng sáng chói, vi sư đã nuôi dưỡng ngươi, là người hiểu rõ ngươi nhất. Còn người mà ngươi để tầm trong thế giới chỉ là công cụ ma luyện, mài sắc đao cho ngươi mà thôi. Nàng không phải là nơi để ngươi quay về. Vi sư có thể hại bất kỳ ai trong thiên hạ, nhưng tuyệt đối không hại ngươi." Thượng An, lão già đột nhiên bước tới trước mặt Thượng An đạo nhân, lớn tiếng nói: "Tính cách của ngươi quyết định tương lai của ngươi, nó sẽ đầy gian nan, tuyệt vọng, bất lực, thống khổ. Nhưng dù gặp bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu khó khăn, ngươi vẫn phải kiên trì sống sót. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót. Chỉ cần sống sót, tương lai của ngươi sẽ rực rỡ, hào quang vạn trượng. Thượng An, nhất định phải sống sót." Oanh, cảnh vật xung quanh bị phá vỡ. Thượng An đạo nhân lúc này thở dài một hơi, dường như đã tỉnh táo lại, cố gắng duy trì sinh cơ của bản thân. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể kiên trì được lâu. "Sư phụ," hắn đưa tay, ánh mắt hướng về phía Giang Hạo: "Giúp ta." "Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?" Giang Hạo tiến lên một bước, đứng trước mặt Thượng An đạo nhân: "Giúp ta đưa tiểu mỹ ra ngoài." Thượng An đạo nhân trong lúc hấp hối lẩm bẩm: "Ta đã chuẩn bị trận pháp, ít nhất có thể đưa một người ra ngoài. Giúp ta đưa tiểu mỹ ra ngoài, sư phụ, van ngươi." Nghe vậy, phía sau tiểu mỹ cắn chặt môi, vừa mới an ủi sư phụ, trong lòng nàng thật sự đau nhói. Nàng không phải là người như vậy, chân tâm của nàng không phải thế này. "Được." Giang Hạo gật đầu nói: "Mở trận pháp, ta sẽ đưa nàng ra ngoài." Nghe được lời đáp, Thượng An đạo nhân tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, không ngừng nói: "Đa tạ sư phụ, đồ nhi bất hiếu, là đồ nhi bất hiếu, là đồ nhi bất hiếu." Giờ khắc này, trên người Thượng An đạo nhân xuất hiện một đạo ánh sáng. Ánh sáng đó bắt đầu nở rộ, là phù văn trận pháp. Khi phù văn sáng lên, xung quanh lập tức xuất hiện vô số cột sáng vọt lên tận trời. Trận pháp khổng lồ bắt đầu hội tụ thành hình. Trước kia yên tĩnh, Nhân Nguyên trận cũng bắt đầu có phản ứng. Ầm ầm, một đạo ánh sáng mạnh mẽ va vào Nhân Nguyên trận, một vòng xoáy nhỏ bị đánh bật ra, nơi đó thông ra ngoài thế giới. Giang Hạo cảm nhận rõ ràng, chỉ cần mỹ thần ra ngoài, nàng sẽ giành lại được tự do và một lần nữa phục sinh. Hắn ngồi xổm bên cạnh Thượng An đạo nhân, đút cho đối phương một chút linh dược, sau đó đứng dậy nói: "Có thể sống sót hay không là do ngươi tự quyết." Vừa dứt lời, Giang Hạo mở bàn tay, trong đó thi triển càn khôn. Chỉ trong nháy mắt, Thượng An đạo nhân đã bị Giang Hạo phong ấn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy, tàng linh trọng hiện mở. Trong nháy mắt, thực lực của Giang Hạo được thúc đẩy đến cực hạn, tử khí xoay quanh. Ngay sau đó, hắn đưa tay về phía vòng xoáy của Nhân Nguyên trận, vụ hạt châu màu tím được hắn quăng ra ngoài với tốc độ cực nhanh phóng về phía vòng xoáy. Hắn nhận thấy trận pháp cũng đang bảo vệ hạt châu này, tốc độ nhanh chóng vượt xa nguyên thần. Đây là thủ đoạn của Thượng An, đại khái là vì mỹ thần chuẩn bị. Mãi đến khi Thượng An đạo nhân tiến vào vòng xoáy, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này những gì Thượng An làm ra đều hóa thành hư ảo, mà Giang Hạo biết chính mình đã để Thượng An thất bại trong gang tấc. Chuyện này tí tốn công mà không có kết quả, thế nhưng hắn chỉ muốn làm cho mình tin rằng đối với sự tình này là chính đáng. Chờ hết thảy lắng lại, xác định xung quanh không có ai tới gần, hắn mới đưa ánh mắt đặt lên mỹ thần. Ngươi tựa hồ không ngoài ý muốn. Lúc này mỹ thần nhìn không trung, nàng nhìn theo Thượng An đạo nhân rời đi. Chờ Giang Hạo hỏi, nàng mới thu hồi tầm mắt, cười thảm mà nói: "Bởi vì ta biết ngươi sẽ không cứu ta, ngươi vốn không phải người bình thường. Thượng An cũng thế, ta chưa từng biết Thượng An lại có được bậc thiên tư này. Hắn tấn thăng quá nhanh đến mức khiến ta sợ hãi. Loại tuyệt thế thiên kiêu này lại ở bên cạnh ta, còn liều mạng cứu ta. Ta nghĩ Thượng An thực lực không tăng lên nhiều lắm, không thể nào cứu được ta, vì ta hiểu rõ bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng mọi thứ vượt quá tưởng tượng của ta." Giang Hạo không màng tới những lời này, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương rồi hỏi: "Thiên sinh mỹ thể trong toàn bộ tu chân giới có nhiều không?" "Không nhiều," mỹ thần lắc đầu đáp lại, "nhưng cũng có thể tìm thấy một số ít. Phóng đãng không hiểu thu liễm, Nhiều người sao? Giang Hạo lại hỏi. Rất nhiều, Mị Thần gật đầu. Vậy nói cách khác, có thể làm cho Thượng An cảm thấy người ấy thật lòng với hắn, kỳ thực cũng rất nhiều. Giang Hạo bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào, nói, nhưng Thượng An chỉ có một mà thôi, chỉ vì người may mắn gặp được Thượng An. Nghe vậy, Mị Thần sửng sốt, nàng định há miệng phản bác vài câu, muốn chứng tỏ sự đặc biệt của mình, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Như lời An sư phụ đã nói, một ngày nào đó sẽ có người thực sự hiểu được Thượng An, từ đó sẽ ngưỡng mộ hắn. Vậy ngươi hiểu rõ Thượng An sao? Giang Hạo đi vào bên trong thạch quan, lạnh lùng nói tiếp, ngươi không xứng với Thượng An, trở về đi, quay lại trong hang núi kia, tiếp tục luân hồi của ngươi, đi yêu thích người kế tiếp, đi ôn nhu với những kẻ khác. Vừa dứt lời, Giang Hạo không để ý đến phản ứng của Mị Thần, một cước đá ra. Đáng tiếc, không phải ai cũng giống Thượng An, sẵn sàng vì ngươi mà liều mạng. Hô, thạch quan bay vào quặng mỏ. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác có vô số bàn tay đầy máu bám chặt lấy thạch quan, điên cuồng kéo về phía bên trong. Giang Hạo nhìn quanh quặng mỏ, cảm thấy rất kỳ lạ. Trong bóng tối, như thể có rất nhiều huyết nhân đang nhìn chăm chú vào nơi này. Thượng An ở đó, nhưng bọn họ dường như không có dấu hiệu động thủ, có thể là Thượng An đã đi rồi. Mỗi người đều có vẻ hưng phấn. Giang Hạo không hiểu lý do này, nhưng cũng không quá quan tâm. Hắn nghĩ đến việc giết Mị Thần, nhưng lại lo lắng nếu mở quan tài sẽ làm nàng thức tỉnh. Thực lực của đối phương đã có dấu hiệu phục hồi, vì vậy hắn càng không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, giết Mị Thần cũng có thể đem lại phiền phức cho hắn. Cuối cùng, hắn quyết định từ bỏ. Giải quyết xong chuyện này, Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía có lục quang phát ra. Mới vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, những người kia vẫn chưa xuất hiện, xem ra đó chính là phân thân pháp thuật, có thể là đang âm thầm quan sát một chút. Sau một lúc ngẩn ngơ, Giang Hạo nhận ra thời gian đã trôi qua, không còn kịp nữa. Chương 2. Đang kiểm tra, có lẽ phải muộn thêm vài phút nữa. Trên bãi cỏ, Lan Thiên tiên tử bước đi về phía trước, bộ pháp nhẹ nhàng, uyển chuyển, khiến người ta cảm thấy vui mắt. Nàng nhìn Vân Kỳ với một nụ cười nhẹ, sư tỷ thật không nghĩ tới việc tìm đạo lữ sao? Ngươi không cảm thấy tìm đạo lữ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện sao? Lan Thiên tiên tử bình thản nói, ta ngược lại không có cảm giác ấy. Đạo lữ song tu vẫn có những lợi ích nhất định. Vân Kỳ suy nghĩ một lát rồi tiếp tục, ta đã gặp không ít. Ta không tu cái này, chỉ chuyên tu bản thân. Lan Thiên tiên tử đáp, vậy phân thân cũng không tu sao? Vân Kỳ đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ, hỏi, nếu phân thân là khác phái, sư huynh, sư tỷ trong tông môn sẽ có ý kiến gì không? Lan Thiên tiên tử liếc Vân Kỳ một cái, hỏi lại, ngươi thật sự ưa thích chính thân thể của mình đến vậy sao? Vân Kỳ cười, đáp, sư tỷ có phân thân sao? Không có, ta không tu phân thân. Lan Thiên tiên tử nói, vì sao vậy? Vân Kỳ vẻ mặt nhạt nhiên hỏi, cửu cực thi giải pháp có rất nhiều phương hướng tu luyện, nhưng phần lớn người đều lựa chọn tu phân thân. Lan Thiên tiên tử bình tĩnh trả lời. Khi Vân Kỳ định tiếp tục hỏi, bỗng nhiên bầu trời sáng lên một vệt hào quang. Ngay sau đó, trận pháp bắt đầu phun trào. Đột ngột biến cố này khiến cả hai đều kinh ngạc. Có người dẫn động nhân nguyên trận, vì sao lại như vậy? Lan Thiên tiên tử không hiểu. À, tu vi cao đến như vậy sao? Vân Kỳ cũng ngạc nhiên. Tu vi cao đến mức này, thật sự chói mắt, không sợ bị phát hiện sao? Lúc này, nhân nguyên trận xuất hiện một chỗ vòng xoáy. Chỉ cần nhìn thoáng qua, họ có thể nhận ra đây chính là chỗ có thể thoát ly thi giới. Lại có thể có người nghiên cứu trận pháp này kỹ lưỡng đến thế. Lan Thiên tiên tử kinh ngạc. Lúc này, một đạo tử quang bắn qua bầu trời, lao thẳng về phía vòng xoáy. Đây là cái gì? Lan Thiên tiên tử nghi hoặc. Đối phương đã dùng đủ mọi cách để mở ra vòng xoáy, chỉ để đưa vật này ra ngoài sao? Vân Kỳ thấy sắc tím lóe lên trong khoảnh khắc, khóe miệng khẽ nhếch cười, thật sự lợi hại như vậy. Lan Thiên tiên tử nhìn về phía người bên cạnh, cảm thấy câu nói này của Vân Kỳ có chút ý tứ khác. Sư tỷ, lần sau nếu Thiên Bia Sơn lại xuất hiện thì sao? Chúng ta tiếp tục đi lĩnh hội bia đá này thứ 6 đi. B, Vân Kỳ trong lòng càng thêm hứng thú. Chỉ có thể thử vận may thôi. Lan Thiên tiên tử đáp, nghi ngờ nói tiếp, không hiểu sao tài năng kinh thế của người kia mãi chẳng chịu xuất hiện. Nếu y xuất hiện thì còn có chuyện gì quan trọng hơn Thiên Bia Sơn nữa? Biết đâu người đó chính là tài năng kinh thế. Vân Kỳ thuận miệng đáp, loại chuyện này họ không thể biết, chỉ có thể chờ xem lần sau tài năng kinh thế kia có xuất hiện hay không. Tại huyết triều lâm hay không? Tại huyết triều lâm, Giang Hạo lại tiếp tục dùng một tấm ẩn nấp phù. Chỉ khi đó hắn mới bắt đầu tiến gần về phía lục quang. Hắn không dám lại gần quá, sợ bị phát hiện. Lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát thân, Càn Khôn Cửu Hoàn và Thiên Lý Na Di phù đều đã sẵn sàng. Hiện tại Càn Khôn Cửu Hoàn và Song Hoàn đều có thể sử dụng, những lần trước hắn đã dùng qua giờ đã thu hồi. Dưới ánh trăng, Giang Hạo thân ảnh như ẩn như hiện. Hồ ô, đột nhiên một cỗ khí tức như sóng biển ập đến. Giang Hạo kinh hãi, lập tức dừng lại, ẩn mình sau gốc cây, không dám động đậy. Ngay sau đó, một đạo lục quang xẹt qua bầu trời. Lần này Giang Hạo không cần phải đến gần, vẫn có thể nhìn thấy lục quang rõ ràng. Đó là một viên hạt châu màu bích lục, nhìn thì có vẻ tràn đầy sinh khí, nhưng thực chất lại mang theo khí tức khủng bố, giống như có thể nuốt chửng toàn bộ thân thể của hắn. Đây là địa cực phệ tâm châu. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, hạt châu bay lên không trung, nhưng lại bị một vòng trận pháp trấn áp, có lẽ là phòng ấn trận. Như vậy, người của vạn vật trung yên quả thật đã bị hạt châu này kiểm chế. Xem ra, ngay cả bây giờ, việc phong ấn cũng không hề dễ dàng. Giang Hạo tiếp tục quan sát, rồi tiến gần hơn. Rất nhanh, hắn cảm nhận được phía trước có trận pháp, vì vậy không dám tiến sát hơn. Oanh, lực lượng nguyên thần viên mãn xuất hiện trên không, trấn áp hạt châu. Lúc này, hạt châu bắt đầu di chuyển. Giang Hạo kinh ngạc nhận thấy, hạt châu đang hướng về phía hắn. Điều này khiến hắn không thể không lùi lại một chút. Oanh, một nguyên thần viên mãn nữa xuất hiện, cùng với người kia hình thành vòng vây trấn áp hạt châu. Rất nhanh, hạt châu bị trấn áp ở rìa trận pháp. Cảm nhận được khí tức của hai người, Giang Hạo nấp trong bóng tối, không dám thở mạnh. Một nguyên thần viên mãn đã không phải dễ đối phó, không ngờ lại có đến hai người. Hơn nữa, trận pháp này có thể đang được ai đó duy trì, và người đó có lẽ chính là người mạnh nhất. Giang Hạo lén nhìn vào trong trận pháp, nhưng thực lực của hắn chưa đủ, khoảng cách lại quá xa, khiến thần thông có thể không còn hiệu lực, nhất là đối với những vật đặc biệt như vậy. Địa cực phệ tâm châu đang ở trong trạng thái nửa phong ấn, khi thức tỉnh có thể thôn phệ tất cả máu thịt xung quanh, đồng thời thai nghén ra một vật hoàn toàn mới, chính là một bộ phận của thiên cực lạc im châu. Sau thời gian dài tiếp xúc, vật này có thể tìm được chủ thể tồn tại và có thể dùng hồng mông tử khí để phong tỏa hoặc dùng thiên đao để phá hủy. Tuy nhiên, địa cực phệ tâm châu không phải luôn trong trạng thái phong ấn, trong lòng bàn tay càn khôn không thể vây khốn nó. Giang Hạo tập trung sự chú ý vào phần cuối cùng, có thể dùng thiên đao để phá hủy. Điều này có nghĩa là thiên đao có khả năng áp chế địa cực phệ tâm châu. Quan trọng hơn nữa là viên châu này chỉ là một bộ phận của thiên cực lặng im châu. Viên châu này thực chất đang tìm kiếm chìa khóa của thiên cực. Từ đây có thể nhận ra rằng thiên cực lặng im châu và thiên cực ách vận châu đều mang một sức mạnh khủng bố. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của vạn vật trung yên. Giang Hạo đứng im, kiểm tra lại tình trạng cơ thể. Tàng linh trọng hiện vẫn còn, trạng thái cũng đang ở đỉnh phong. Vậy có nên ra tay không? Hồi tưởng lại sự khủng khiếp của thiên cực ách vận châu, Giang Hạo thở dài một lần cước. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu kết nối với càn khôn tử hoàn, càn khôn tá pháp, thiên địa số nhớ, thiên lý na di phù cũng theo đó mở ra. Hai phương pháp này luôn có hiệu quả nhất định. Vào thời khắc cuối cùng, Giang Hạo che giấu khuôn mặt bằng tử khí, nắm chặt thiên đao, đao ý theo đó phát ra như ngọn núi lớn thập vạn trấn áp mà xuống. Thiên đao thức thứ hai chấn sơn, chém một đao, oanh, đột nhiên có một công kích xuất hiện, khiến hai người áo đen kinh hãi, nhất là khi phát giác ra mối nguy hiểm, cả hai đều cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng lùi lại, tránh né những mũi nhọn đang lao tới. Oanh, chấn sơn phá vỡ trận pháp, rồi chém xuống địa cực vệ tâm châu. Và lúc này, hạt châu vốn đang tỏa sáng rực rỡ, bỗng nhiên cảm nhận được sự áp chế từ thiên địch, không thể chống cự nổi. Chấn sơn vút qua, vô số vết rạn nứt xuất hiện trên hạt châu, và một tiếng phịch vang lên, hạt châu vỡ tan, từng mảnh vỡ bắt đầu bay ra. Lúc này, Đông Phương Quý lại dùng sức mạnh trấn áp lần nữa, trận pháp vây khốn hầu hết những mảnh vỡ, nhưng vẫn có một phần nhỏ bay ra ngoài. Truy, Đông Phương Quý lập tức ra lệnh. Hai người áo đen nhìn theo hướng công kích, nhưng không thấy bóng dáng người nào. Họ thậm chí không biết rằng người ra tay không phải là người. Tuy vậy, họ không thể để ý quá nhiều, vội vàng bắt đầu truy đuổi những mảnh vỡ. Đông Phương Quý khi rơi vào vị trí Giang Hạo đã biến mất, cảm thấy kinh ngạc, quả thực lợi hại. Khu vực nhỏ bé trúc cơ này thật sự là ngọa hổ tàng long. Những cường giả khủng bố trước đó, cùng với sự xuất hiện của nhân nguyên trận và người đã đánh nát địa cực phệ tâm châu, đều không phải là những kẻ bình thường. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Trong một khu rừng, Giang Hạo nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không phải là địa điểm quen thuộc. Đột nhiên, hắn cảm thấy sau lưng có nguy hiểm. Quay lại nhìn, hắn thấy một cành cây lớn đang lao về phía mình. May mắn thay, động tác của nó hơi chậm. Sau ba hơi thở, Giang Hạo đã biến mất tại chỗ. Lần này, hắn xuất hiện bên ngoài huyết triều lâm, tại một mỏm núi. An toàn rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Càn khôn cửu hoàn dù mạnh mẽ, nhưng vẫn cần ba hơi thở để ổn định. Sau một đòn, hắn dùng thiên lý na di phù để thoát đi. Bây giờ chỉ còn lại một vòng pháp khí có thể sử dụng. Nếu thực sự không thể, hắn chỉ có thể thử kết nối với sân nhỏ tử hoàn. Không biết liệu có thể trực tiếp ra ngoài hay không. Trên ngọn núi, Giang Hạo nhìn về phương xa. Huyết triều lâm đã bình ổn, xem ra không có biến hóa quá lớn. Có chút xen vào việc của người khác, Giang Hạo thở dài một hơi. Dù là chuyện của Thượng An hay địa cực phệ tâm châu, thật ra đều có thể coi như không thấy. Cứ thế quan sát hết thảy, không tham gia vào, với cách này hắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Thế nhưng hắn vẫn không thể không nhúng tay vào. Được rồi, lại tìm một mỏ quạng để đào, mau chóng trở nên mạnh mẽ mới là việc chính. Giang Hạo vừa định rời đi, bỗng nhiên một đạo lục quang bay đến, đó chính là mảnh vỡ của địa cực phệ tâm châu. Xác nhận không có ai theo dõi, hắn đưa tay thi triển càn khôn trong lòng bàn tay, mảnh vỡ nhỏ bằng móng tay màu xanh lá bay vào trong hạt châu tím. Quan sát kỹ, hắn nhận thấy mảnh vỡ đã không còn sức mạnh khủng khiếp như trước. Khó trách thiên đao có thể phá hủy nó. Phá hủy có thể gây ra sự thay đổi, vì vậy thiên đao mới có khả năng phá hủy. Tuy nhiên, thiên cực ách vận châu lại không thể, vì thiên cực ách vận châu là tập hợp của tất cả vận rủi, khí tức của nó cùng với từng bộ phận đều mang đến tai họa cho người khác. Đối với nó, chỉ có thể trấn áp hoặc phong ấn. Nghĩ vậy, Giang Hảo thu hồi tử hoàn, rồi nhanh chóng rời đi, phòng ngừa có người đuổi theo. 7 ngày sau, huyết triều lâm hoàn toàn bình ổn. Giang Hạo lần nữa quay lại mỏ quặng, hắn tìm một vòng xung quanh, nhưng không tìm thấy mỏ quặng mới, chỉ có hai mỏ quặng ở huyết triều lâm. Vì vậy, hắn lại đến đây, đồng thời cũng tranh thủ xem xét xem nơi này có bất kỳ biến hóa nào khác không. Không có địa cực phệ tâm châu, theo lý thuyết quặng mỏ sẽ không xảy ra biến hóa gì. Khi tiến vào quặng mỏ, Giang Hạo phát hiện lúc này quặng mỏ đã bắt đầu khôi phục một chút, khu vực trước đó bị nổ tung giờ đây cũng đang dần hồi phục và lại sắp hoàn tất. Một lúc sau, quặng mỏ đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Đến khi Giang Hạo quan sát, cửa hang cũng đang từ từ khôi phục, tựa như đang bị phong bế lại. Trạng vạn tối, quặng mỏ đã khép kín hoàn toàn. Ngay sau đó, toàn bộ quặng mỏ bắt đầu chìm xuống. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo nhìn thấy quặng mỏ đã hoàn toàn chìm xuống và biến mất không còn dấu vết. Nơi này giờ đây trở thành đáy bằng phẳng, bất ngờ có cây cối mọc lên, dần dần hòa vào cảnh vật xung quanh. Không có sao. Giang Hạo nhìn quanh, quặng mỏ cứ vậy mà biến mất ngay trước mắt hắn. Đột nhiên, hắn nhớ lại chuyện trước kia khi kiểm tra mỹ thần, nàng đã bị phong ấn trong quặng mỏ, nhưng thực ra phong ấn của nàng không phải là phong ấn quặng mỏ. Bây giờ khi địa cực phệ tâm châu đã tan biến, mỹ thần đã giành lại quyền chủ động, có lẽ nàng đã cải biến quặng mỏ. Giang Hạo cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ban đầu hắn nghĩ Thượng An Bất Tử sẽ chắc chắn đến cứu người, đi theo con đường cứu giúp, nhưng giờ đây xem ra hắn không nhất thiết phải tìm ra Thượng An. Dù Thượng An có đến hay không, Giang Hảo cũng không bận tâm. Điều hắn chú ý lúc này chính là quặng mỏ. Đúng vậy, hắn còn có một nơi cần phải đào quặng. Đúng rồi, còn một chỗ. Giang Hảo bỗng nhớ đến lời Đinh Dư nói về quặng mỏ. Mặc dù tình huống ở đó phức tạp hơn nơi này, nhưng chỉ cần là mỏ quặng thì có thể vẫn có ích, chất lượng không cần quá cao, chỉ cần có thể tạo ra một chút bọt khí màu lam, nếu vận khí tốt thì sẽ có bọt khí màu tím. Giang Hạo không nghĩ nhiều, liền đi tới chỗ mà Đinh Dư trước đó đã chỉ cho về quặng mỏ. Nơi này toàn bộ là thiên đô, có thể đào quáng, nhưng có một thời gian không thể ra ngoài vì bên trong có yêu thú ẩn nấp. Khi yêu thú hiện diện không thể ra ngoài được. Theo lời họ nói, đó là vì không gian có sự biến hóa, chờ đến khi mọi thứ ổn định mới có thể ra ngoài. Vì sự an toàn, tốt nhất là nên rời khỏi quặng mỏ trước khi yêu thú xuất hiện. Nhưng thời gian không thể đoán trước, vì vậy chỉ có thể dùng cách khác để xác định. Một trong những cách đó là thả một con gáy minh gà đặc hữu của huyết triều lâm vào trong. Một khi không gian xuất hiện dao động, nó sẽ kêu lên, khi đó chỉ cần rời đi là đủ. Sau khi quay lại cũng làm như vậy. Giang Hảo bỏ ra 3 ngày để bắt một con gáy minh gà, rồi bắt đầu tiến vào quặng mỏ. Đây là một khu sơn cốc trống trải và kết nối với những vách đá xung quanh. Xác định không có vấn đề gì, hắn mới bắt đầu tiến lên. Khi vào sâu hơn, hắn nhận thấy con đường nơi đây rất rộng lớn. Đi đến cuối con đường chính, Giang Hạo đặt con gáy minh gà sang một bên, tiện thể chuẩn bị một số đồ vật. Sau đó hắn lấy ra pháp bảo là chiếc cuốc và bắt đầu đào quáng. Loạng xoạng, một bọt khí màu lam nhảy ra ngoài. Tu vi cộng 1, nhanh vậy sao? Giang Hạo kinh ngạc, tưởng rằng mình sẽ phải vượt qua giới hạn một chút. Mỏ này rõ ràng không tốt bằng mỏ trước đó, vậy mà sao lại ra bọt khí dễ dàng như vậy? Có lẽ là do vận khí. Sau đó Giang Hạo tiếp tục đào quáng. Loạng xoạng, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1. Đào suốt nửa ngày, hầu như chỉ thu được tinh thần. Giang Hạo cảm thấy thật nhàm chán. Sau đó, hắn không biết từ khi nào đã bắt đầu đào quặng ngày đêm không ngừng. 2 ngày qua, hắn chưa từng rời khỏi quặng mỏ. Vì gáy minh gà không hề kêu, Giang Hạo bắt đầu nghi ngờ, không biết nó có còn sống hay không. Hắn kiểm tra vài lần, thấy tình trạng của nó vẫn còn. Mặc dù không có linh trí, nhưng cũng không đến mức ngốc nghếch. Hơn nữa, hắn đã kiểm tra khắp nơi và xác nhận không có yêu thú. Sau đó, hắn tiếp tục công việc đào quặng. Trong suốt thời gian đó, 3 quả cầu bọt khí màu lam xuất hiện, số lượng cũng xem như khá nhiều. Không biết sau này có còn tiếp tục xuất hiện hay không. Ngày thứ 3, cô, tiếng gáy của mình gà vang lên đều đặn. Giang Hạo không chần chừ, thu hồi mỏ và mang theo gáy minh gà, vội vàng rời đi. Sau khi rời khỏi đó, hắn đợi thêm một chút. Lúc này quặng mỏ không thể tiếp tục tiến vào được. Hắn thở vào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu xây dựng linh điền xung quanh. Nơi này linh khí rất nồng đậm, đất đai màu mỡ, rất thích hợp để trồng linh dược. Sau khi hoàn tất trận pháp bảo vệ, hắn không còn phải lo lắng khi tiếp tục đào quặng, sau này hắn có thể đi tìm Cố Văn và Đinh Dư để nhờ họ tiếp tục tìm linh dược và bán quặng. Nhưng lúc này hắn đột nhiên nhận thấy một mảng đá bắt đầu rung chuyển. Sau khi quan sát, hắn phát hiện đây là một dấu hiệu cho thấy Đan Nguyên tiền bối đang tổ chức một buổi tụ hội. Không ngờ tại thế giới mật ngữ thạch bản cũng có thể dùng để tổ chức tụ hội. Giang Hạo cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hóa ra Hồng Vũ Diệp đang tìm người đứng sau giật dây, nép đến Hồng Vũ Diệp. Sau lâu rồi không thấy hắn xuất hiện. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo nhận ra rằng lần trước khi cuộc tụ hội kết thúc, nàng ấy cũng chưa từng đến hỏi thăm hắn. Về sau, hắn không còn suy nghĩ nhiều nữa, mà bắt đầu chuẩn bị cho phiên tụ hội tối nay. Tiện thể cũng muốn xem thử Quỷ Tiên Tự có tiến triển gì không. Nửa tháng rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy Giang Hạo. Bên ngoài Huyết Triều Lâm, Đinh Dư có chút bất đắc dĩ. Trong suốt nửa tháng qua, bọn họ chủ yếu tìm kiếm Giang Hạo, sau đó là tìm kiếm cơ duyên, nhưng mà chẳng có chút hiệu quả nào. Giang Hạo dường như đã biến mất khỏi thế gian, chắc là vì xung quanh không có mỏ. Cố Văn suy nghĩ một lúc rồi nói, giả sử Giang Hạo đang tìm mỏ, có lẽ hắn cũng đã tìm kiếm xung quanh khu vực này. Nếu như không tìm được mỏ, hắn sẽ làm gì? Giả thuyết rằng hắn cần phải khai thác mỏ gấp thì sao? Đinh Dư không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra. Ngươi ý nói là hắn đã quay lại Huyết Triều Lâm rồi. Hiện tại trong đó không ai, mà nơi nguy hiểm nhất lại có thể là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không phải người đơn giản, sao lại không quay lại tìm những mỏ đã có sẵn? Cố Văn hỏi lại, giọng có phần hài hước. Vậy chúng ta có nên quay lại không? Đinh Dư hỏi. Việc này phải xem Đinh Đạo Hữu cảm thấy thế nào. Dù sao trong đó cũng không chắc an toàn. Cố Văn trả lời, yên tâm đi, ta gần đây đều chú ý kỹ, bên ngoài người vẫn chưa đến, bên trong thì rất yên tĩnh. Đinh Dư chắc chắn nói. Lúc này, tại Vô Tận Thảo Nguyên, Vân Kỳ cười với sư tỷ Biên Sư. Ta nghĩ hôm nay chúng ta nên tách ra. Sư tỷ cũng cần thời gian để lĩnh hội thuật pháp từ bia đá thứ 6 mà đã thu thập được, phải không? Lan Thiên Tiên Tử nhìn Vân Kỳ một lúc rồi gật đầu, được. Giờ tí, đêm khuya, Giang Hạo ẩn mình đi, sau đó lấy ra một phiến đá, bắt đầu tiến vào khu vực công cộng. Nửa năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng có thể nghe được một số tin tức từ bên ngoài. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa gặp được Hồng Vũ Diệp, không có cơ hội nghe đánh giá từ cường giả, không thể tham gia vào buổi tụ hội. May mắn là hắn cũng không phải không có thu hoạch gì. Dù đã từ bỏ Thiên Hương Đạo Hoa, hắn vẫn hoàn thành được hai nhiệm vụ mà Đan Nguyên Tiền Bối giao cho. Một là tìm đến Thiên Bia Sơn, lĩnh hội khối bia đá thứ 6, cái này Giang Hạo không thể hoàn thành. Còn nhiệm vụ thứ hai liên quan đến danh sách Thiên Cực Ách Vận Châu, hắn đã hoàn thành. Trước đó, Hải La Thiên Vương đã đưa cho hắn danh sách, hắn nhớ kỹ và sau đó trả lại cho đối phương. Về việc có thể sử dụng danh sách này như thế nào, hắn chưa nghĩ tới, thù lao cũng tạm thời chưa tính đến. Một lúc sau, hắn đi đến khu vực công cộng, vẫn là vị trí ban đầu, vẫn là những người quen thuộc. Vừa đến, Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt rõ ràng từ Quỷ Tiên Tử. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện Quỷ Tiên Tử đang nở một nụ cười mỉm. Mặc dù không hiểu rõ, nhưng Giang Hạo vẫn giữ bình tĩnh, không tỏ ra bất kỳ sự thất thố nào. Nếu Quỷ Tiên Tử muốn tạo ấn tượng về một người thần bí, cô tịch thì hắn sẽ không phản ứng, mà cứ giữ vẻ mặt bình thản như thường. Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ, họ bắt đầu bái kiến Đan Nguyên Tiền Bối. Các ngươi có vấn đề gì về tu vi không? Đan Nguyên Tiền Bối lên tiếng, không ai lên tiếng đáp lại. Dù sao, nửa năm qua, ai cũng có công việc riêng, không có thời gian tu luyện, vậy nên không có vấn đề gì về tu vi cần phải thảo luận. Vậy nếu không có vấn đề gì, chúng ta sẽ bắt đầu nói về nhiệm vụ. Đan Nguyên nhìn mọi người, hỏi, tin tức liên quan tới Thiên Hương Đạo Hòa có gì không? Mọi người lắc đầu, chuyện này thực sự khó hoàn thành. Hoặc nói đúng hơn, trong những người hiện tại, chỉ có Quỷ Tiên Tử có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này, vì nàng gần nhất với nơi đó. Vậy còn nhiệm vụ tại Thiên Bia Sơn thì sao? Đan Nguyên lần này nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Mọi người đều biết nàng đã tiến vào, hoàn thành một nửa. Quỷ Tiên Tử cười trả lời, xem ra lần này Quỷ Tiên Tử gặp phải tình huống bắt buộc. Liễu vừa cười vừa nói, thông thường mà nói là như vậy, nhưng thực tế lại không phải như thế. Quỷ Tiên Tử quay đầu nhìn về phía Diễm, cười nói, không biết có ai đoạt trước một bước không? Nhìn ánh mắt của Quỷ Tiên Tử đang hướng về mình, Giang Hạo mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại cực kỳ giật mình. Nàng đang thăm dò hay là có ý đồ gì khác? Quỷ sao lại biết hắn đã tiến vào thế giới? Giang Hạo suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng hóa chặt sự chú ý vào trong lòng bàn tay càn khôn. Trước đó hắn đã dùng bàn tay trong càn khôn để đưa dao long cho đối phương, gần đây lại dùng trưởng lực trong càn khôn để đưa Thượng An đạo nhân vào thế giới. Vì Nhân Nguyên trận có động tĩnh quá lớn, không thể không bị phát hiện. Có lẽ vì vậy mà Quỷ Tiên Tử mới liên tưởng đến hắn. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn khi sử dụng càn khôn trong lòng bàn tay. May mà mị thần đã biến mất, không xảy ra tai họa ngầm. Giang Hạo không khỏi cảm thán, việc xem vào chuyện của người khác dễ dàng mang lại rắc rối cho bản thân, về sau hắn sẽ phải cẩn thận hơn. Tất nhiên chỉ cần mị thần không gặp quỷ tiên tử thì sẽ không có vấn đề gì. Lúc này, những người khác cũng đồng loạt nhìn qua, dường như cũng rất bất ngờ trước lời nói của quỷ tiên tử. Theo khẩu khí của nàng, có lẽ có khả năng sẽ đạt được điều mình muốn, thậm chí Diến cũng có thể tiến vào thế giới. Nàng không nói gì, trực tiếp tiến vào, quả thực khiến mọi người phải ngạc nhiên. Thời gian gần đây có chút phân thân pháp thuật, Giang Hạo không tỏ ra ngượng ngùng, cũng không xác nhận hay phủ nhận điều gì. Tóm lại, chỉ đành chờ xem tình huống tiếp theo. Đan Nguyên gật đầu, rồi lại bắt đầu nói về danh sách các sự kiện. Liễu không hồ là người chiếm lĩnh hải ngoại, rất nhanh đã nói ra một vài cái tên. Hải La Thiên Vương có trong danh sách, hơn nữa một nửa số đó đều có mặt. Tuy vậy, cuối cùng hai cái tên này vẫn không được hỏi thăm thêm. Do dự một lúc, Giang Hạo từ từ lên tiếng. Ta nghe nói có một tên là Mục Đồi, là một cường giả hải ngoại, cũng đang truy tìm Thiên Cực Ách Vận Châu. Mục Đồi? Liễu hơi ngạc nhiên nói. Mục Đồi của Đại Thiên Thần Tông sao? Giang Hạo không đáp lại. Thật ra hắn chỉ biết tên, chứ không rõ người này là ai. Chỉ vì Hải La Thiên Vương đã nhắc đến cái tên này, phải xác nhận rõ ràng, lần sau tụ hội sẽ trả lời, Đan Nguyên lên tiếng. Giang Hạo và Liễu cùng gật đầu, không tỏ ra vội vã. Nếu không có nhiệm vụ mới, cuộc tụ hội liền chuyển sang người tiếp theo. Tỉnh đạo hữu có tin tức cổ sạch nào không? Tình giờ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Nếu quỷ tiên tử đã nói hắn ở trong thế giới không có tin tức cổ sạch nào thì cũng chẳng có gì đáng trách. Tình cũng không bận tâm, các người nói thế nào mới có thể khiến nữ nhân cam tâm tình nguyện giao đồ vật ra? Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Việc này không phải nên hỏi chính tiên tử sao? Liễu hỏi lại. Không giống nhau à? Quỷ tiên tử lắc đầu đáp. Mỗi người có tính cách khác biệt, vì vậy cách thức khẳng định cũng khác nhau. Giang Hạo nghĩ đến mình bị thần, nàng rất am hiểu việc nhường nhịn, đặc biệt là trong việc giao đồ vật cho nam nhân. Họ trò chuyện một hồi, nhưng không ai nhắc đến lý do thực sự của việc này. Sau đó, họ lại tiếp tục bàn về những kiến thức riêng của mình. Trong khi giới xuất hiện một thiên tài kinh thế, ta thật sự muốn tận mắt chứng kiến vị thiên tài này, quỷ tiên tử nói. Thiên tài kinh thế, Đan Nguyên cũng rất tò mò. Những thiên tài là chuyện thường gặp, thậm chí ngồi đây cũng có thể là thiên tài. Nhưng thiên tài kinh thế thì lại rất ít khi nghe nói đến. Bình thường, chẳng ai nói như vậy. Đã có nhiều thiên tài như vậy sao? Tinh cũng tò mò hỏi. Chính xác là không rõ ràng. Ta chỉ biết rằng Thiên Bia Sơn đã triệu hoán hắn mấy lần, nhưng hắn vẫn chậm chạp không chịu đáp lại. Quỷ tiên tử trả lời. Thiên Bia Sơn tự mình triệu hoán? Liễu nghi hoặc. Vậy chẳng phải là quá khoa trương sao? Đúng là rất khoa trương. Dù sao thì tiến vào thi giới phần lớn đều là thiên tài, nhưng kiểu triệu hoán này chỉ xuất hiện 2 lần. Lần đầu tiên khoảng 100-200 năm trước, từ đó đến nay chưa nghe nói qua lần nào nữa. Quỷ tiên tử giải thích. Giang Hạo nghe xong trong lòng có chút kinh ngạc. Triệu hoán? Nếu hắn nhớ không lầm, mình cũng từng bị triệu hoán mấy lần, nhưng đều coi thường không đáp lại. Liệu có phải Thiên Bia Sơn chính là nơi đã triệu hoán hắn không? Nếu đúng như vậy, hắn phải thật cẩn thận. Nếu thân phận của hắn bị bại lộ, nguy hiểm chắc chắn sẽ đến liên tục, tuyệt đối không thể đến Thiên Bia Sơn. Đến mức kinh thế thiên tài, Giang Hạo biết rõ mình không phải, chỉ là nhờ vào ngoại vật mà tiến nhanh. Vì vậy, bị hiểu lầm là một thiên tài có năng lực phi thường. Xem ra, Thiên Bia Sơn cũng sẽ nhìn nhầm hắn. Tình nghe xong, cảm khái nói. Đáng tiếc, đồng bộ không có thi giới hoa. Nếu có, Minh Nguyệt Tông nhất định sẽ thu nhận đệ tử mới, dùng cách này để xác định. Như vậy sẽ không làm cho Thiên Bia Sơn chú ý. Không chỉ Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông cũng sẽ phái người vào. Giang Hạo không khỏi thắc mắc. Bọn họ là đang ganh đua so sánh sao? Đúng rồi, Tinh nói, hơi có chút hào hứng. Gần đây ta nghe nói một chuyện về Hạo Thiên Tông. Trước đây có một vị tu sĩ ma môn muốn gặp trưởng lão Hạo Thiên Tông, nhưng thân phận của hắn không đủ, thực lực lại yếu, không thể chịu nổi một kích trước mặt Hạo Thiên Tông, đến cổng lớn còn không vào được. Sau đó không biết sao, hắn lại muốn xông vào Hạo Thiên Tông. Không ngoài dự đoán, chỉ trong chốc lát đã bị trấn áp. Nghe nói lúc đó hắn gầm thét, nói rằng hắn có chuyện quan trọng muốn trình bày, nếu Hạo Thiên Tông không nghe, nhất định sẽ phải hối hận. Vậy sau đó thì sao? Quỷ tiên tử rất tò mò hỏi. Tình cười cười tiếp tục nói, những lời đó tuy nhiều nhưng không thể thu hút sự chú ý của Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên đúng lúc có một trưởng lão từ ngoài về, nàng tình cờ nổi lên hứng thú. Sau đó trưởng lão này thấy tu sĩ đó có vẻ như đã xảy ra chuyện. Ngày trước mấy ngày, trưởng lão này đã phá hư không gian rời khỏi Hạo Thiên Tông. Toàn bộ Hạo Thiên Tông đều không hay biết gì về sự tình xảy ra, lại có thể làm lay động lòng dạ của vị kia. Một số người đã bắt đầu hối hận, thế nhưng vị tu sĩ ấy cũng đã bị mang đi. Dù cho bọn họ có muốn biết nguyên do thế nào cũng không thể nào biết được. Nghe xong miêu tả của Tinh Miêu, Giang Hạo cảm thấy có một cảm giác quen thuộc. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nhận ra rằng điều này có chút tương đồng với những gì sư phụ Thượng An đạo nhân từng nói. Thật sự là đến Hạo Thiên Tông sao? Giang Hạo trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn trước kia từng nghĩ rằng lời của An sư phụ chỉ là hù dọa, nhưng giờ đây lại thấy hoàn toàn hợp lý. Người kế thừa tài năng như vậy ai lại muốn giao ra? Nếu dưới tay hắn có thể thành danh, thì hắn chính là danh sư của thiên hạ, có thể gây dựng danh tiếng khắp các môn phái. Giờ đây nếu đưa đi Hạo Thiên Tông, không chỉ bản thân gặp nguy hiểm mà tương lai nếu Thượng An đạo nhân có thể leo lên đỉnh cao của tu chân giới, cũng là công lao của Hạo Thiên Tông. Nhưng nếu Thượng An đạo nhân bái sư Ma Môn, cũng có thể trở thành một phần trong lịch sử đen tối của Thượng An, từ đó gây ra sát cơ. Cho nên có thể làm được việc này đủ để chứng minh An sư phụ thật lòng đối đãi với Thượng An. Dù vậy, có Hạo Thiên Tông ra tay, Thượng An đạo nhân hẳn là sẽ được cứu, nhưng không biết liệu có thể chịu ảnh hưởng từ Mị Thần hay không. Ngoài Giang Hạo ra, những người khác đều không thể đoán ra nguyên do. Tuy nhiên, đối với việc Hạo Thiên Tông can thiệp, mọi người đều vô cùng chú ý. Chỉ có một vị trưởng lão tham gia, vậy có thể thấy rõ là không phải việc gì quá nguy hiểm, hẳn là liên quan đến một ai đó hoặc một sự kiện nào đó. Nếu tinh thần phân tích, ta cũng nghĩ như vậy. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu là một đại nguy cơ hay đại cơ duyên, thường thì sẽ có một cuộc thương lượng hoặc là tìm cách ẩn nấp đi. Người này thanh thế lớn như vậy, rõ ràng là đang muốn thông báo với mọi người rằng mình sẽ ra ngoài, và đây là một việc lớn, bảo mọi người chờ tin tức. Giang Hạo nghe xong, cảm thấy những người này nói thật hợp lý. Tinh cũng gật đầu, quả thật có chút giống nhau. Hiện giờ Thiên Đông Bộ có không ít nơi đều chú ý tới chuyện này. Đúng rồi, luận đạo đại hội sẽ tổ chức vào lúc nào? Quỷ Tiên Tử đột nhiên hỏi. Nàng trước đây đã nói muốn đến tham gia để xem thử. Còn sớm, thư mời hẳn là chưa phát xong. Lần này Minh Nguyệt Tông thực sự muốn tạo dựng thế lực, nhưng cụ thể sẽ làm gì thì vẫn chưa xác định. Minh Nguyệt Tông nội bộ vừa mới kết thúc một cuộc tranh đấu để quyết định xem ai sẽ nhận vị đệ tử đó. Tình đáp, cuối cùng ai sẽ thu nhận vị đệ tử ấy? Liễu tò mò hỏi. Trưởng giáo. Tinh cười nói, nghe nói những người kia động tĩnh quá lớn, khiến cho một vài lão tiền bối yên lặng nhiều năm phải chú ý, có thể là những người như Thái Thượng trưởng lão. Cuối cùng không hiểu sao, trưởng giáo đã thu nhận. Giang Hạo cảm thấy những người khác không thể đoạt được qua tay lão tiền bối, chỉ có trưởng giáo mới có khả năng. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy Sở Tiệp sẽ có bối phận rất cao. Minh Nguyệt Tông dù sao cũng không phải là Thiên Âm Tông, bọn họ có rất nhiều đệ tử truyền thừa mấy trăm năm, khác với Thiên Âm Tông chỉ mới mấy chục năm tuổi. Ngoài các trưởng lão và người cầm quyền, phần lớn đệ tử đều thuộc cùng thế hệ. Như vậy thì tốt, ta còn có thời gian để chuẩn bị. Quỷ Tiên Tử vừa cười vừa nói, hải ngoại gần đây đột nhiên trở nên yên ắng. Trước đây không ít người tụ tập vì đồ vật ở đáy biển, nhưng sau đó lại đột nhiên lui bước, không biết là vì sao. Liễu nghi ngờ nói, nhìn mọi người xung quanh đang trò chuyện về những chuyện xảy ra, Giang Hạo không biết nên nói gì. Hắn có thể kể về chuyện tình của Thượng An không? Điều đó không thích hợp, hay nói về việc đào quáng cũng không ổn. Đột nhiên Giang Hảo nghĩ đến Địa Cực Phệ Tầm Châu, rồi hắn trầm giọng lên tiếng, chắc sẽ không lâu nữa Thiên Cực Lặng Im Châu sẽ xảy ra chuyện. Nghe vậy mọi người đều ngẩn ra. Quỷ Tiên Tử và những người khác căn bản chưa từng nghe qua hạt châu này, chỉ có Đan Nguyên là trầm giọng nói, Thiên Cực Lặng Im Châu sắp xuất thế rồi sao? Rất có thể. Giang Hảo gật đầu, vậy nếu có dấu hiệu này hãy mau chóng thông báo cho các môn phái chính đạo để họ ra tay trấn áp phong ấn. Đan Nguyên nhắc nhở. Điều này khiến Quỷ Tiên Tử và những người khác cảm thấy khó hiểu. Thiên Cực Lặng Im Châu là cái gì? Lưu lên tiếng hỏi. Giang Hảo trong lòng bất đắc dĩ, thầm nghĩ, đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Hắn thật sự không biết rõ về tên này, chỉ là nhận ra Địa Cực Phệ Tâm Châu có liên quan. Hắn không hề được giới thiệu kỹ càng về nó, vì việc tiết lộ Địa Cực Phệ Tâm Châu cũng chẳng có gì quan trọng, mà chỉ có thể lộ ra vị trí của nó. Do đó, việc nhắc đến Thiên Cực Lặng Im Châu lại có vẻ bí ẩn hơn và thoát khỏi giới hạn. Thiên Cực Lặng Im Châu, khi nó xuất hiện, thiên địa sẽ im lặng, sinh khí dần phai mờ. Dù phạm vi phá hoại của nó không thể lớn như Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng chắc chắn lực sát thương của nó sẽ lớn hơn. Danh tiếng của nó không được như Thiên Cực Ách Vận Châu, không phải vì nó yếu hơn, mà là vì khi nó được luyện chế thành công, sức mạnh của nó quá khủng khiếp, nên rất ít người biết đến. Đan Nguyên giải thích rằng, Giang Hạo trong nháy mắt đã hiểu ra, thì ra Địa Cực Phệ Tâm Châu là như vậy bị tách ra. Những người khác hơi nghi hoặc nhìn về phía Giang Hạo, trong lòng cảm thấy người này biết nhiều hơn họ tưởng. Sau đó cuộc trò chuyện tiếp tục, dù không có gì quá quan trọng, nhưng những lời này khiến người ta mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh. Vậy thôi, hôm nay buổi tụ hội kết thúc tại đây. Đan Nguyên lên tiếng, mọi người lên cáo từ và tản ra. Giang Hạo tỉnh lại trong không gian phong bế. Đây là một linh điền dưới lòng đất, nơi này có trận pháp của hắn, khá an toàn. Mặc dù hắn không phải là thiên tài về trận pháp, nhưng dù sao cũng là nguyên thần hậu kỳ, hơn nữa gần đây còn khổ luyện về trận pháp. Dù là trận pháp đơn giản, nó cũng đủ để phòng ngừa một số mối nguy hiểm từ trúc cơ. Khi tỉnh lại, Giang Hạo đầu tiên kiểm tra xung quanh, xác định không có vấn đề gì, hắn mới bắt đầu xem lại những thu hoạch lần này. Danh sách và những vấn đề cần giải quyết thì phải đợi lần sau mới có thù lao, còn nếu muốn hỏi gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng cho lần sau. Thứ hai là Thượng An đạo nhân sẽ đến Hạo Thiên Tông. Còn Quỷ Tiên Tử đã đi qua Thiên Bia Sơn, nàng cũng đoán rằng ta đã đến đó. Về kinh thế thiên tài, xem ra lời kêu gọi ta chính là từ Thiên Bia Sơn. Nếu ta đáp lại, có khả năng gặp Quỷ Tiên Tử, nhưng cũng có xác suất ta tiến vào tầm mắt của nàng. Tuy nhiên, lý do an toàn vẫn chưa thể trả lời rõ ràng. Sở Tiệp và Minh Nguyệt Tông đều đã biết về sự việc này từ lâu, nên không cần phải quá lo lắng. Dù cho Sở Tiệp có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là có quan hệ với Sở Xuyên. Hy vọng hắn có thể nỗ lực thật tốt. Tuy nhiên, lần này thu hoạch lớn nhất hẳn là do Thiên Cực Lạc Im Châu để lại ấn tượng thần bí. Không ngừng cố gắng, sẽ dần dần củng cố sức mạnh và giữ vững ấn tượng đó trong sự cô tịch, từ đó mở ra hy vọng cho tương lai. Sáng sớm, Giang Hạo lại tiếp tục đào quáng. Lần này hắn đào liên tiếp suốt 7 ngày. Đến ngày hôm nay, hắn lại một lần nữa nghe được tiếng triệu hoán, vẫn là loại tiếng gọi ấy, đáp lại thì có thể đến được mục đích. Lần này Giang Hạo đã hiểu rõ, đây có phải là Thiên Bia Sơn lại xuất hiện ý tứ gì không? Hắn suy nghĩ. Lần thứ 3, Giang Hạo chậm chậm suy tư. Hắn đã ở thế giới được 4 tháng rồi, màu lam bọt khí thu được không ít, mỗi cái đều có 8 nguyệt, trung bình mỗi lần tu vi và khí huyết cũng tăng thêm 4 cái. Quạng mỏ bên này có vẻ mang lại lợi nhuận lớn hơn, nhưng thời gian đào cũng dài hơn. Hắn tự nhủ, trong 7 ngày qua, hắn đã thành công nắm bắt được linh dược và cấy ghép chúng. Tuy nhiên, vì lo lắng đất đai có sự khác biệt, có thể xảy ra xung đột, nên hắn chỉ có thể cấy ghép lại một lần nữa, chứ không thể cứ đào mãi và cất linh dược vào. Sau khi nghỉ ngơi, hắn dự định đi tìm Cố Văn và Đinh Dư để nhờ họ giúp bán mỏ. Gần đây mỏ có nhiều quá, nhưng hiện giờ, gáy Minh Gà vẫn chưa cất tiếng, hắn vẫn phải tiếp tục đào quáng. Loảng xoảng, hắn tiếp tục đào quáng, không biết mệt mỏi, ngươi tới thế giới chỉ để đào quáng sao? Đột nhiên, một thanh âm thanh thúy, êm tai, lại quen thuộc truyền đến, ngay sau đó là một mùi thơm thanh đạm. Cuối cùng, tâm hắn dao động, Thiên Tuyệt Cổ Độc mất hiệu lực, là Hồng Vũ Diệp sao? Khi Thiên Tuyệt Cổ Độc mất đi hiệu lực trong nháy mắt, trong đầu Giang Hạo lóe lên vô số hình ảnh, tất cả đều là những cảnh tượng liên quan đến lần đầu tiên hắn gặp Hồng Vũ Diệp. Rất nhanh, hắn liền ép mình bình tĩnh lại, áp chế sự dao động trong lòng. Suýt nữa hắn đã lỡ mất kiểm soát. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Dù đã lâu không gặp Hồng Vũ Diệp, nhưng không lẽ lại có phản ứng như thế này? Sau một lúc, hắn mới dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Trước mắt hắn là một nữ tử lãnh đạm, nàng mặc bộ tiên y màu đỏ trắng, đai lưng màu đỏ, tóc xanh dài rủ xuống bên hông, đôi mắt như ngọc, lông mày thành tụ, làn da trắng như tít. Nhìn thấy nàng, Giang Hạo lập tức cúi đầu cùng kính nói: "Xin ra mắt tiền bối." Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nhưng lại như không cười, nói: "Trên người, ngươi còn lưu lại không ít dấu vết của mỹ thuật. Vừa rồi trong đầu ngươi xuất hiện người nào?" Giang Hạo lập tức cảm thấy một chút chột dạ, không biết nàng muốn ám chỉ điều gì. Những chuyện khác hắn có thể che giấu, nhưng nếu bị phát hiện chuyện này, hắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Tiền bối có ý gì?" Giang Hạo vội vàng hỏi lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Trên người ngươi còn lưu lại dấu vết của mỹ thuật, đến giờ vẫn chưa tiêu tan. Chỉ là vừa mới có tác dụng." Hồng Vũ Diệp giải thích, "vừa mới có tác dụng." Giang Hạo hơi bất ngờ, rồi mới nhận ra rằng những hình ảnh trong đầu hắn chính là do mỹ thuật của Hồng Vũ Diệp gây ra. Hóa ra mỹ thần mỹ thuật hiện tại vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn sao? Nghĩ lại, Giang Hạo cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng may mắn là bản thân hắn miễn dịch với mỹ thuật của người khác. "Vậy ngươi thấy trong đầu mình là ai?" Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cảm thấy lời nói của nàng mang theo chút trào phúng, vì thế Giang Hạo không trả lời. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đã tiến vào thế giới bao lâu rồi?" Giang Hạo đáp: "Chỉ mới 4 tháng thôi." "Đào quáng bao lâu rồi?" "3 tháng, hơn 3 tháng." "Kho khoáng thạch trong kho nhiều vô kể, nếu nói ít đi thì không thể giải thích hết được." Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười lạnh: "Ngươi có phải rất thích đào quáng không?" Giang Hạo cùng kính cúi đầu, vẻ mặt thành thật đáp: "Vãn bối không phải ưa thích đào quáng, mà là đào quáng để kiếm linh thạch, làm tiền để mua thiên thanh hồng trà cho tiền bối." "Vì ta?" Hồng Vũ Diệp nhíu mắt lại, khóe miệng cong lên: "Vậy ngươi kiếm được bao nhiêu linh thạch?" "Chừng 2000, nhưng khoáng thạch ở đây không thể xuất ra ngoài." Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ta. Giang Hạo nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy vẻ đẹp của đối phương, trong nháy mắt hắn cảm nhận được một cỗ khí tức. Khí tức ấy giống như thiên lôi trên cao, sóng lớn của biển sâu. Ngay lập tức, khí tức đó ập đến, đụng vào người hắn. Phịch một tiếng, Giang Hạo cảm giác toàn thân bay lên, sau đó là một tiếng trầm đục vang lên. Giang Hạo cảm thấy lưng mình đập mạnh vào vách tường, có chút đau nhức, miệng đầy hoa ngôn. Hồng Vũ Diệp nói lạnh lùng: "Tuy vậy." Vì nghe được lời của Giang Hạo, nàng cũng không tiếp tục hỏi thêm, chỉ bình thản nói: "Vậy nếu là vì giúp ta mua trà thì tiếp tục đào đi, đến lúc ta muốn uống thiên thanh hồng trà, ngươi tốt nhất đừng nói linh thạch không đủ." "Không phải vậy đâu." Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn Giang Hạo liếc mắt một cái rồi cười nói: "Không phải, ta dẫn ngươi đi tới nơi ta vừa uống trà." Giang Hạo cúi đầu không dám thốt lên lời nào. 10.000 không có. Tuy nhiên, Thiên Thanh Hồng có thể mua tại đây, hắn cũng không có ý định mua tại tổng môn. Nếu không mua được, chỉ còn cách mua một chút pháp bảo, rồi sau đó ngụy trang thành bán pháp bảo để mua Thiên Thanh Hồng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đang đi ra ngoài. Thấy vậy, Giang Hạo Thu mỏ rồi theo sau. Tuy nhiên, hắn có chút hiếu kỳ, không biết Hồng Vũ Diệp vào bằng cách nào, liệu có phải nương tựa vào lực lượng của mình không? Nếu đúng như vậy, hắn cảm thấy mình càng không thể thoát khỏi ma trảo. Che đậy thiên cơ vô hiệu, tiến vào không gian đặc thù ranh giới cũng vô hiệu. Vậy có gì có thể ngăn cản nàng được? Mọi thứ đều không thể khắc chế đối phương. Ngươi gặp thiên sinh mị thể sao? Trên đường, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đáp là ở quạng mỏ trước. Rồi sao nữa? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn hỏi. Như vậy, Giang Hạo kể lại chuyện lớn liên quan đến mị thần, chủ yếu là nói về Thượng An và mị thần. Nếu nhắc đến Thượng An, hắn lại thuận tiện kể về địa cực Vệ Tâm Châu. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc lắng nghe hết thảy, rồi hỏi, cuối cùng thế nào? Ngươi không đi qua sao? Đi qua. Giang Hạo lại một lần nữa kể về kết cục cuối cùng. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, dường như chỉ muốn nghe một chút. Lúc này, ngoài trời đã là đêm, ánh trăng chiếu xuống, làm cho xung quanh rừng cây như được phủ một lớp ngân xả. Hồng Vũ Diệp bước đến một khu đất trống, rồi bên cạnh nàng xuất hiện thêm một chiếc ghế và một bàn gỗ. Sau khi ngồi xuống, nàng hỏi Giang Hạo, ta có còn đẹp như xưa không? Rất đẹp, Giang Hạo đáp, dù thực ra hắn không rõ con thỏ chiếu khán là như thế nào, nhưng đành phải trả lời như vậy. Sau đó, hắn bắt đầu giúp Hồng Vũ Diệp pha trà. May mắn là trà đã chuẩn bị sẵn, không phải là lá trà quý, vì khi đó hắn cũng không có linh thạch gì. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nhưng không nói gì thêm. Khi Giang Hạo đã rót trà xong và đưa cho nàng một chén, nàng mới mở lời, nói cho ta nghe về chuyện tụ hội đi. Ta không có tham gia lần đó, tụ hội đã diễn ra bao nhiêu lần rồi? Đã 2 lần. Giang Hạo ngồi xuống, tiếp tục nói, lần gần nhất là vài ngày trước. Rồi, nói chi tiết về quá trình đi. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi hỏi, lần này cũng không có chuyện gì lớn. Giang Hạo bắt đầu kể lại quá trình của lần tụ hội trước, nói qua về danh sách và thù lao. Hồng Vũ Diệp chỉ lắng nghe mà không có ý kiến gì. Chỉ khi nghe đến kinh thế thiên tài, nàng mới hơi ngạc nhiên. Triệu Hoán, nàng nhìn Giang Hạo, cười nhẹ, ý ngươi là ngươi chính là kinh thế thiên tài? Giang Hạo trong lòng hơi giật mình, vãn bối chưa từng nói như vậy. Hắn rõ ràng không đề cập đến bản thân, sao Hồng Vũ Diệp lại biết được? Tai trông như người mù sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi nói, triệu hoán trên người ngươi rõ ràng như vậy, ngươi không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Vậy có nghĩa là Kim Bia Sơn triệu hoán ngươi nhiều lần mà ngươi đều bỏ qua hết? Vậy sao ngươi lại bỏ qua chỉ vì đào quáng? Hồng Vũ Diệp hơi kinh ngạc hỏi lại, ngươi thật sự thích đào quáng đến vậy sao? Đi muốn mua trà cho tiền bối, Giang Hạo nói mà trái lương tâm. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, tiếp tục nói đi. Sau đó Giang Hạo nói về việc có người xông vào Hạo Thiên Tông, đồng thời bày tỏ suy đoán của mình. Người xông vào Hạo Thiên Tông đó là Thượng An đạo nhân sư phụ phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hẳn là vậy, Giang Hạo gật đầu, tiếp tục đi. Hồng Vũ Diệp không có ý kiến gì thêm. Sau đó Giang Hạo kể về sự tình của Minh Nguyệt Tông và nói rằng bọn họ muốn tạo ra thế lực cho một đệ tử có thiên phú kinh người, giờ chính thiên địa chiếu cố. Không phải vậy đâu, Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, không chỉ như vậy, nếu như Minh Nguyệt Tông thật sự tìm kiếm nhiều người như vậy, mục đích chủ yếu của họ không phải là vì thiên địa chiếu cố, hoặc là nói việc nhận chiếu cố không phải là điều quan trọng nhất, điều họ muốn là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, giọng nói đều đặn, Minh Nguyệt Tông triệu tập đại lượng thiên tài cường giả, chắc hẳn là muốn cho vị đệ tử đó dưới sự chiếu cố của Nhật Nguyệt dẫn xuất dị tượng. Họ sẽ dùng thiên địa đại thế để áp chế bản thân, rồi nhờ vào khí vận từ cường giả dưới con mắt của mọi người dung nạp đại thế để hoàn thành trúc cơ, từ đó đạt được thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo im lặng chưa biết nói gì. Sau đó đột nhiên hắn nghĩ ra điều gì đó, liền mở miệng hỏi, tiền bối có phải cũng là thiên đạo trúc cơ? Thiên đạo trúc cơ? Giang Hạo chưa từng nghe qua từ này. Trong nhận thức của hắn, trúc cơ chỉ là trúc cơ, căn bản không có cấp độ gì khác biệt. Hắn chỉ đơn giản nghĩ đó là một trạng thái bình thường của trúc cơ, bởi vì những người khác cũng đều là trúc cơ như vậy, nên hắn cho rằng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, thiên tài trong thế giới này quả thật không có gì là không thể. Mà Hồng Vũ Diệp lợi hại như vậy, có khả năng cũng là thiên đạo trúc cơ. Nghe thấy cái tên này, Giang Hạo cảm thấy nó không hề tầm thường. Không phải vậy đâu, Hồng Vũ Diệp lắc đầu phủ nhận, rồi lại nói, thiên đạo trúc cơ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cả thế gian khó cầu. Vậy thiên đạo trúc cơ nhất định đứng ở đỉnh cao của tu chân giới phải không? Giang Hạo tò mò hỏi. Nếu Hồng Vũ Diệp không phải là thiên đạo trúc cơ, Vậy hắn khó có thể tưởng tượng ra một thiên đạo trúc cơ sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tu chân giới đỉnh, Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút, rồi mới mở miệng. Phải, cũng có thể, nhưng không hẳn. Phải, cũng có thể, nhưng không hẳn. Thiên đạo trúc cơ chỉ là cơ sở tốt, nhưng cho dù là cơ sở hay thiên phú, khi đã đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ không còn gì là ưu thế nữa. Cường giả bình thường dựa vào cái này. Nói xong, nàng duỗi tay, tinh tế chỉ vào ngực Giang Hạo, tâm. Giang Hạo có chút không hiểu, cường giả dựa vào tâm sao? Không phải dựa vào thiên phú và trúc cơ sao? Tuy nhiên, bị nàng chỉ như vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút mất tự nhiên. Trước đây mỗi lần Hồng Vũ Diệp chạm vào hắn, không phải hắn bay ra ngoài, thì là rơi xuống. Nhưng lần này, hắn lại không cảm nhận được động tĩnh nào. Về sau ngươi sẽ hiểu. Hồng Vũ Diệp thu tay lại, nói, còn bao lâu nữa mới tới lúc đó? Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, cảm thấy hẳn là không quá lâu nữa. Tiếp tục ở đây khai quật, hắn sẽ có vô vàn khả năng để hiểu rõ hơn về thiên đạo trúc cơ. Hắn lại mở miệng hỏi, tiền bối, thiên đạo trúc cơ có phải sẽ được thiên địa chiếu cố không? Đúng vậy, người kia đáp, chỉ cần không làm điều gì mà người đời oán trách, thiên đạo trúc cơ sẽ dần dần nhận được khí vận từ thiên địa, và tương lai nhất định sẽ trở thành người có đại khí vận. Người có đại khí vận, người có đại khí vận. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ đến thiên cực ách vận châu và mong muốn dùng nó để trấn áp phong ấn, nhưng lại cần người mang đại khí vận. Sau khi hiểu rõ hơn một chút, hắn tiếp tục lắng nghe, nhưng lại không biết phải làm sao để dẫn xuất thiên cực lặng im châu. Hắn chỉ có thể đợi thêm thời gian, vì dù sao chuyện này cũng không có gì tiến triển cụ thể, nói hay không cũng không quan trọng. Chúng ta nói về chuyện trước đây đi. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nhấp một ngụm trà. Giang Hạo gật đầu, bắt đầu nhớ lại cuộc tụ hội trước. Có những điều đã lâu hắn không nghĩ tới, mà lần này thu thập được nhiều thông tin hơn. Nếu như Hồng Vũ Diệp mở miệng đánh giá, hắn cần phải ghi nhớ kỹ càng, để khi tham gia tụ hội lần tới có thể củng cố hình tượng của mình. Trước đây tụ hội có không ít thu hoạch, Giang Hạo bắt đầu kể. Trong đó, điều đầu tiên là biết được quỷ hiện đang ở Thiên Âm Tông, bây giờ đang ở thi giới. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, rồi hỏi, ngươi không có hành động gì sao? Không, Giang Hạo lắc đầu, rồi giải thích chi tiết. Theo thường thế của Giao Long, quỷ có thực lực vượt xa trúc cơ, vãn bối không phải là đối thủ. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp tục đi, đồng thời nói rõ quyết định của ngươi và nguyên do. Vãn bối cảm thấy không thể động thủ với quỷ, một khi động thủ như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự tiến hành của tụ hội, đồng thời cũng sẽ làm ảnh hưởng đến việc nằm vùng sau này. Đến lúc đó, sự cân bằng của tụ hội sẽ bị phá vỡ, bọn họ sẽ trở nên rất cảnh giác, như vậy việc tìm ra người đứng sau phiến đá sẽ càng thêm khó khăn. Giang Hạo đáp, chính hắn không thể động thủ, đánh không lại thì chỉ có cách chịu chết, chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị chú ý, nhất là đối phương còn có thể nguyên rủa, thật khó mà đối phó, trừ phi Hồng Vũ Diệp tự mình động thủ. Nhưng từ trước đến nay, nàng luôn là sống chết mặc bay. Tiếp tục, Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó, Giang Hạo nói về việc tìm ra nhiệm vụ liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu, đồng thời cũng nhắc đến nhược điểm của Hải La Thiên Vương. Về vấn đề này, Hồng Vũ Diệp có vẻ hơi ngạc nhiên, nhất là khi Giang Hạo xác nhận lúc hữu dụng, nàng càng thêm bất ngờ. Khi nói xong những điều này, Giang Hạo đưa thông tin về Vạn Vật Trung Yên. Đây là thông tin về Vạn Vật Trung Yên mà vạn bối tra được. Đại Thiên Thần Tông đang điều tra Thiên Âm Tông, và người truyền đạt nhiệm vụ này chính là Vạn Vật Trung Yên. Mục đích là tìm một vật, nhưng cụ thể là gì thì không biết. Vạn Vật Trung Yên. Hồng Vũ Diệp nhìn tờ giấy mà không nói thêm gì. Tiếp theo còn có một đoạn mật ngữ của Vạn Vật Trung Yên, chỉ có điều tác dụng của nó có hạn, có thể qua rồi, hiện tại vẫn đang trong quá trình khảo nghiệm, không biết liệu có thu hoạch gì không. Giang Hạo lại nói về mật ngữ, thuận tiện báo cho Giang Hạo về kế hoạch tìm kiếm con thỏ. Nói xong những điều này, Giang Hạo mới bắt đầu đề cập đến nhiệm vụ ở Thiên Bia Sơn. Khối thứ 6 trong nội dung của bia đá là gì? Hồng Vũ Diệp có vẻ hơi hứng thú hỏi, Thiên Bia Sơn truyền thừa sao? Tiền bối đã từng đến nơi này sao? Giang Hạo hỏi dò, vì theo như miêu tả trong quỷ thi giới 1-200 năm trước đã xuất hiện một vị kinh thế thiên tài, mà hiện nay không có ai có thể vượt qua Hồng Vũ Diệp. Chưa từng. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, khẽ nói, đây là lần đầu tiên ta đến nơi này, nhưng trận pháp phong bế ở đây không phải là lần đầu tiên ta gặp. Thiên địa nhân tam nguyên trận. Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời mà chỉ uống một ngụm trà. Giang Hạo không tiếp tục hỏi thêm, chỉ rót trà cho mình và cùng thưởng thức. Sau một lúc, bầu trời đột nhiên xuất hiện chấn động. Nhân nguyên trận có vẻ như đã phát hiện ra điều gì đó, phản ứng nhanh hơn so với những gì ta dự đoán. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, rồi nói, người có dự định ở đây tiếp tục đào quáng không? Giang Hạo nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Đào tiếp hay thôi? Nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng, Hồng Vũ Diệp lại tiếp tục nói, lần sau đến, ngươi có thể đào ra Thiên Thanh Hồng Linh Thạch không? Có thể. Giang Hạo đáp không chút do dự. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, ánh mắt như cười mà không phải cười, nắm người sau có chút kinh ngạc. Để giảm bớt sự căng thẳng, hắn lại lên tiếng, vì tiền bối, tôi sẽ tận tâm tận lực. Hồng Vũ Diệp cười lớn, rồi tan biến ngay tại chỗ. Khi trở về, nếu hoa và cây của ta xảy ra vấn đề, thì ngươi suốt đời đừng nghĩ đến chuyện đào quáng nữa. Giọng nói lớn đó vang lên bên tai Giang Hạo, hắn không thể làm gì khác ngoài việc hy vọng con thỏ sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn. Không phải vì mọi chuyện đều không tốt cho tất cả mọi người, như Hồng Vũ Diệp nói, nàng sẽ quay lại sau một thời gian ngắn phải không? Giang Hạo tự hỏi trong lòng, hắn hiện tại đã ở đây 4 tháng, vậy nên thời gian còn lại có thể là 2 đến 8 tháng nữa. Khoảng cách dài như vậy, quả thật có thể nàng sẽ quay lại. Trong thời gian đó, có khả năng sẽ tham gia một lần tụ hội nữa, có thể là để hỏi những vấn đề cần thiết. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Nhân Nguyên Trận cũng trở lại trạng thái bình thường. Ngày hôm sau, Giang Hạo còn đang chờ tiến cả giấy báo sáng. Lần này thời gian mở ra có vẻ dài, thời gian phong ấn có lẽ cũng không ngắn. Hắn cảm thấy lúc này chỉ có thể dùng linh dược để quan sát, sau đó đi tìm hai người kia giúp họ khoáng thạch. Đột nhiên hai bóng người ngự kiếm bay đến, đó chính là Cố Văn, người ôn hòa lễ độ, và Đinh Dư, người hơi mập. Cả hai có khí tức không quá mạnh, nhưng đều là kim đan sơ kỳ, mới có bao lâu mà đã thăng cấp. Giang Hạo không khỏi cảm thấy kính nể những người này. Cùng hắn, năm người trúc cơ viên mãn đều đã nhanh chóng tiến lên kim đan sơ kỳ. Nhìn vậy có thể thấy nơi đây quả thật là chỗ đầy cơ duyên, một nơi lý tưởng để tấn thăng. Giang Hạo tự hỏi sao mình đến giờ vẫn chưa tấn thăng được, nhưng hắn nghĩ khi trở về chắc chắn sẽ có thể nâng tu vi lên viên mãn. Không biết Hàn sư đệ lần sau khi khởi xuống khiêu chiến, nếu phát hiện ta là trúc cơ viên mãn, liệu có ảnh hưởng đến đạo tâm không? Giang Hạo suy nghĩ. Giang Hạo vì sư đệ mà lo lắng. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như cũ. Cố Văn cười chào hỏi Giang Hạo, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng. Bọn họ vận khí cũng coi như không tệ, ban đầu nên đến đây sớm hơn, nhưng khi đến trước quạng mỏ thì phát hiện nó đã không còn, chỉ còn lại một khu rừng cây. Họ tiến vào thăm dò và trong đó phát hiện ra suối Cảm Ngộ. Dựa vào những năm tích lũy, hai người cuối cùng đã đốn ngộ, một bước tiến vào con đường kim đan. Sau khi củng cố lại một chút, họ lập tức chạy tới địa điểm quạng mỏ thứ hai. Quả nhiên ở đây họ tìm được Giang Hạo Tông Châu. Bây giờ với thành tựu kim đan, họ có thể tiếp tục hợp tác khai thác mỏ. Đúng là vận khí tốt, đã lâu không gặp, hai vị chồng vẫn khỏe mạnh. Giang Hạo khách khí đáp lại, nhờ có đạo hữu chúng ta mới có được thành tựu hôm nay. Đinh Dư nhìn xung quanh rồi hỏi, chúng ta có tiếp tục theo kế hoạch ban đầu không? Quả thật nếu không có Giang Hạo, bọn họ cũng không thể trở lại và có cơ hội gặp được suối Cảm Ngộ như vậy. Nếu không quay về, họ cũng không thể có cơ hội đột phá. Được, Giang Hạo gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục khai thác khoáng thạch và tìm kiếm linh dược. Chỗ này vẫn do đạo hữu quản lý chứ? Cố Văn hỏi. Giang Hạo tất nhiên không có ý kiến gì. Tuy nhiên, với việc cả hai đã thành công tấn thăng kim đan, điều đó có nghĩa là họ sẽ không rời đi nữa. Một mình chiếm giữ linh dược là điều không thể. Tuy nhiên, có người giúp bán cũng tốt. Bây giờ, Giang Hạo chỉ có 2 vạn linh thạch. Sau khi đào mỏ lâu mà không thấy kết quả, thật sự là một chuyện phiền phức. Hiện tại, nếu giảm đi 1 vạn linh thạch, hắn chỉ còn lại 1 vạn, có chút thiếu thốn. Đinh Dư nhìn quanh một lượt, nhưng không thấy Thượng An đạo nhân đâu, hắn khẽ hỏi, tiền bối đâu rồi? Đã rời đi, Giang Hạo đáp. Hai người gật đầu, sau đó im lặng rời đi. Liệu kế hoạch này đã thành công? Dù sao thì trước đó họ đã nghe rõ rằng nếu thất bại sẽ phải vĩnh viễn ở lại nơi này. Giang đạo hữu không đi tìm kiếm cơ duyên sao? Cố Văn tò mò hỏi. Với tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần tìm được cơ duyên củng cố tu vi là có thể tấn thăng. Giang Hạo lắc đầu, hắn chỉ đào quáng một cách thuận tiện, ngoài ra không muốn đi xa. Cùng lúc đó, tại Nguyên Thần khu vực, Vân Kỳ và Lan Thiên Tiên Tử lại đến Thiên Bia Sơn. Họ đứng trước tấm bia đá thứ 6, người kinh thế thiên tài dường như vẫn chưa đến. Vân Kỳ ngạc nhiên nói, không rõ. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu, nếu đã đến nơi này tại sao không thấy bia đá xuất hiện? Chẳng lẽ còn có cơ duyên nào cao hơn Thiên Bia Sơn? Điều đó có vẻ không thể. Đột nhiên trước mặt họ, tấm bia đá sáng lên một cái, nhưng rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Đây là cái gì? Vân Kỳ nghi ngờ, không biết. Lan Thiên Tiên Tử lắc đầu, ánh sáng vừa rồi giống như triệu hoán hay có sự phản ứng nào đó, nhưng tại sao lại biến mất trong nháy mắt? Trước đây có từng xuất hiện tình huống này không? Vân Kỳ hỏi. Trước giờ chưa từng có, lần này thi giới mở ra có vẻ không giống bình thường. Kinh thế thiên tài không đến không nói, mà Thiên Bia Sơn còn có dấu hiệu triệu hoán lớn hơn, thêm nữa là ánh sáng vừa rồi, tất cả đều khác biệt. Lan Thiên Tiên Tử làm sao cũng không nghĩ thông, cuối cùng là ai có thể khiến sự biến hóa này xảy ra? Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi huyết triều lâm chuyện xảy ra, xung quanh có không ít người đến lấy kim đan làm chủ. Như vậy Giang Hạo và bọn họ càng thuận lợi hành động. Linh dược bắt đầu được thu mua, nhưng chỉ có linh dược chữa thương, số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể kiếm được chút ít. Dọc đường, Gia Cát Chính thỉnh cầu gia nhập, Hạ Đông cũng theo đến, Mộ Dung Thanh Thanh cũng vậy. Mặc dù bọn họ lần nữa trở về, nhưng vẫn có sự biến hóa. Ban đầu khoáng thạch ba người Giang Hạo chia đều, linh dược cũng vậy. Đến sau này, số khoáng thạch đoạt được chia cho 6 người. Tuy nhiên, Giang Hạo và bọn họ vẫn ăn ý tán đồng, không vì tấn thăng kim đan mà ép buộc những người trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo cũng không ép mình thăng lên kim đan. Chỉ trong vòng một tháng, khoáng thạch đã bán ra rất nhiều, linh thạch từ 2 vạn lên đến 3 vạn. Mới chỉ trôi qua 5 tháng, khi giới mở ra 1 năm, kiếm được 2 vạn linh thạch cũng không phải quá mức. Sau khi tính toán, con thỏ 2 vạn 4, ban đào thụ khoảng 2 vạn, thiên thanh hồng 1 vạn, tổng cộng là 5 vạn 4. Vì sao vẫn thiếu một chút? Giang Hạo thở dài, Lâm Quốc lên tiếp tục đào quảng. Chẳng bao lâu sau, hắn lại nhận được triệu hoán. Có lẽ lần sau Thiên Bia Sơn sẽ xuất hiện ở địa điểm nào đó, hắn lần nữa bỏ qua cơ hội đó. Khi bọn họ trở về, Gia Cát Chính và những người khác ngồi cùng một chỗ. Chư vị nói xem, vì sao hắn mỗi ngày đều đi đào mỏ? Chỉ cần có thể vào mỏ, hắn liền đi đào quặng. Thật sự thích đào quặng đến vậy sao? Bộ Dung Thanh Thanh Thành cảm thấy khó hiểu. Lúc trước, khi gặp Gian Hạo, chính hắn đã nói có khả năng đào quặng. Chẳng phải là vì sợ nghèo lúc ở tông môn sao? Hạ Đông hỏi, mọi người gật đầu, tán đồng vì lý do này. Nếu không, sao có thể có người điên cuồng đến mức đào quá mỏ? Tuy nhiên, nếu đến đây mà có thể kiếm vài vạn linh thạch, quả thật là một cơ hội hấp dẫn. Lần đây có người để mắt tới chúng ta. Gia Cát Chính từ nãy giờ không nói gì, đột nhiên lên tiếng. Ta cũng đã nhận thấy, năm người chúng ta dù đã thành tựu kim đan, nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Tuy nhiên, trận pháp ở đây hẳn là tiền bối đã lưu lại, dù có vẻ bình thường, nhưng cũng đủ để trấn nhiếp người khác. Hơn nữa, bọn họ sau lưng có người, chúng ta cũng không thiếu. Đừng quên chúng ta còn có Sơn Hải Kiếm Tông, Gia Cát đạo hữu. Cố Văn vừa cười vừa nói. Đinh Dư gật đầu. Ta đã bày rất nhiều bẫy rập xung quanh, khi cảm mộ suối xuất hiện sẽ hấp dẫn ánh mắt của đối phương, như vậy chúng ta sẽ an toàn hơn một chút. Chỉ sợ nếu có kim đan cường giả xuất hiện, ta cũng không thể dùng tông môn ép đối phương, Gia Cát Chính nói. Cố Văn thở dài. Nếu là tiền bối ở đây thì căn bản không cần phải lo lắng những chuyện này. Nếu vị tiền bối ấy còn sống thì tốt biết bao. Huyết Triều Lâm bên ngoài, hai bóng người bay từ trên cao xuống. Một người mặc trang phục tiên nữ màu trắng, đai lưng trắng, trên búi tóc cài một cây lông vũ trắng, khiến nàng nổi bật vô cùng. Đến rồi, nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, thân hình thon gọn. Nàng khẽ cười, lúm đồng tiền nhỏ hiện lên. Diệp sư muội nói địa điểm chính là nơi này, tại sao trong khu vực trúc cơ lại có thể có một lượng linh thạch lớn như vậy? Một nam tử mặc y phục màu đen của tông môn, trang sức tinh xảo, đi cùng một nữ tử. Hắn mỉm cười, lông mày dài nhỏ, vẻ mặt toát lên nét yêu dị. Mà kim sư huynh hẳn là không tin sư huynh hẳn là không tin sư huynh hẳn là không tin sư muội ta chứ? Diệp Lạc tin tưởng mỉm cười nói, trên đường ta nghe nói, nếu hắn không lừa ta thì chắc chắn là thật. Bọn họ nói nơi này có mấy mỏ trúc cơ hoặc kim đan hợp lại, trước đây bán cho trúc cơ, giờ bán cho kim đan. Ta có nghe nói nơi này xuất hiện một suối cảm ngộ, đến sau này nhất định sẽ có nguyên thần đến. Mấy kim đan có thể giữ được nhiều linh thạch như vậy sao? Chúng ta cũng chỉ là giúp bọn họ thôi. Đúng rồi, nghe nói bọn họ bán giá thấp, gần như thu gom hết linh thạch của mọi người xung quanh. Vậy thì chúng ta mượn một chút, họ chắc sẽ không để ý đâu. Mạc Thiên vừa cười vừa nói, chúng ta phải trả lại, có vay có trả, chúng ta đâu phải không trả. Diệp Lạc Tiên Tử nói với vẻ chân thành. Sau đó hai người lại tiếp tục lên đường, với tốc độ nhanh chóng tiến vào trong. Hẳn là không có nguyên thần nào nhanh hơn chúng ta đâu, phải không? Mạc Thiên hỏi. Ni dù có nhanh cũng vô dụng. Diệp Lạc Tiên Tử nở một nụ cười ngọt ngào. Không phải ai cũng giống sư huynh là nguyên thần viên mãn, ta chỉ vừa mới đột phá, tu vi còn chưa ổn định, nếu không phải sư muội tìm tới, ta chắc vẫn đang củng cố tu vi. Dù vậy, dù tu vi chưa vững vàng, ta cũng đã ở nguyên thần hậu kỳ rồi, Mạc Thiên tự hào nói. Vậy cũng không cần phải lo lắng gì cả, nguyên thần phía trên đâu có dễ dàng đến, Diệp Lạc Tiên Tử nói với vẻ bình thản. Giang Hạo đã ở quặng mỏ mấy ngày, thu hoạch cũng coi như không tệ, cộng thêm hôm nay tại thi giới đã dòng dã 5 tháng, nếu tính theo ngày, hiện tại đã là 15 tháng 6. Trong 5 tháng qua, hắn đã kiếm được 3 vạn linh thạch, còn có một lượng lớn khoáng thạch và linh dược, không biết khi nào mới đào được một loại khoáng thạch đáng giá. Giang Hạo Dương Quốc nhìn xuống bảng biến hóa của mình, tính danh Giang Hạo Tượng Ngô, tuổi tác 26, tu vi nguyên thần hậu kỳ, công pháp thì năm bách chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mỏ cập xuân, khí huyết 55/100, có thể tu luyện, tu vi 57/100, có thể tu luyện, thần thông 1/3, không thể đạt được 50+, trung bình hạ xuống, nguyệt chỉ có 4-5 cái bọt khí. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo cảm thấy cũng có thể chấp nhận. Dù sao nửa tháng qua hắn đã không đào quặng, nếu so với hiện tại thì tiến độ có vẻ miễn cưỡng mắt kịp. Không chỉ vậy, hắn còn kiếm thêm được 3 vạn linh thạch, nuôi thiên hương đạo hòa, đâu thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Lần này tiến vào thi giới có thể nói là một thu hoạch to lớn, về sau hắn sẽ tiếp tục xem thử có thể mua được thiên thanh hồng ở trong này không. Hắn đã nhờ Cố Văn và những người khác hỗ trợ tìm kiếm, mấy ngày nay chắc chắn sẽ có tin tức. Theo lý thuyết, chỉ cần có người có, chắc chắn sẽ ra tay. Vì đây là giá cả bình thường, đối phương sau khi đạt được linh thạch có thể mua khoáng thạch với giá thấp. Sau khi rời khỏi đây, họ sẽ bán khoáng thạch với giá bình thường. Dù có mua một ít thiên thanh hồng, hắn cũng sẽ kiếm được 1-2 ngàn linh thạch. Nếu giá khoáng thạch giảm thêm chút nữa, họ có thể kiếm được 3-4 ngàn. Gần đây khoáng thạch bán khá nhiều, bọn họ sử dụng phương pháp này để kiếm lời. Cố Văn và những người kia dùng linh thạch theo giá thị trường để mua pháp bảo và đan dược từ người khác. Sau đó, đối phương lại dùng linh thạch mua khoáng thạch. Như vậy, sau khi rời khỏi đây, bọn họ có thể kiếm được một khoản. Cố Văn và những người kia cũng sẽ kiếm được rất nhiều. Họ nhường lợi ích, nhưng tất cả đều có lợi. Mà không nhiều, mọi người hợp tác càng tốt, càng nhiều thì càng khiến người khác sợ. Do đó, càng bán nhiều khoáng thạch, họ sẽ càng kiếm được. Hiện tại, chỉ cần có người sở hữu thiên thanh hồng và biết bọn họ bán khoáng thạch với giá thấp, sẽ rất ít người không đồng ý bán. Không nghĩ thêm nữa, Giang Hạo tiếp tục vùng quốc. Hắn đã chờ đợi ở đây vài ngày vẫn không ra ngoài, quan sát linh dược đao quáng cũng không kiếm được nhiều. Mỗi lần đào xuống chỉ thấy bọt khí. Tinh thần cộng 1, lực lượng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, sức chịu đựng cộng 1. Tố chất thân thể của hắn đang không ngừng được tăng cường. Mặc dù còn nhỏ, nhưng khi tu luyện vô danh bí tịch, Giang Hạo cảm nhận rõ ràng hơn. Điều này cũng có nghĩa là hắn đang ngày càng giỏi trong việc ẩn giấu bản thân. Một ngày nào đó, Hồng Vũ Diệp sẽ không thể nhìn thấu được sự ẩn giấu của hắn. Khi đó, hắn sẽ có khả năng phản công. Cô cô cô. Tiếng gáy của gà trống vang lên nhịp nhàng. Giang Hạo thu hồi mỏ, lập tức rời đi. Mặc dù không biết nếu bị vây ở đây sẽ ra sao, nhưng hắn cho rằng không cần thiết phải mạo hiểm. Bên ngoài, trời đã mờ sáng. Mộ Dung Thanh Thanh đang dùng nhánh cây vẽ trên mặt đất, hình như đang vẽ cái gì đó liên quan đến quặng mỏ. Mộ Dung tiên tử đang làm gì vậy? Cố Văn tò mò hỏi. Xem thử khu vực này có nguy hiểm cỡ nào. Mộ Dung Thanh Thanh đáp. Cố Văn chờ một hồi, thế Mộ Dung Thanh Thanh thu hồi nén cây, bèn hỏi, thế nào rồi, không nguy hiểm như dự đoán, sinh cơ rất nhiều. Mộ Dung Thanh Thanh nói, vậy có thể đi vào tìm hiểu hư thực không? Đinh Dư hỏi, bọn họ đang nói về tình huống mỏ quặng đã bị phong bế, lúc này mới có giá trị để thăm dò. Giờ chỉ còn lại mỏ quặng mà họ 5 người đều là kim đan, ở bên ngoài cũng không phải là người yếu, có đủ tư cách để tìm hiểu thực hư. Trước đó bọn họ đều chỉ là trúc cơ, ai nấy đều yếu đuối, nhưng giờ thì mạnh lên rất nhiều, có cơ duyên, lại còn có linh thạch, còn muốn gì nữa? Ta thấy tham vọng quá lớn rồi. Hạ Đông không có ý định mạo hiểm, Giang đạo hữu là người duy nhất thuần túy, chỉ cần linh thạch thôi. Gia Cát Chính lên tiếng, không đi thì thôi, mà đi mà không có kết quả thì cũng phiền phức thật. Đinh Dư bất mãn nói. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhìn về phía rừng cây, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Có người đến, lại còn phá hủy tất cả những gì ta để lại. 5 người lập tức đứng dậy, hướng về phía bên ngoài. Lúc này, 2 bóng người từ trong rừng cây bước ra, một nam một nữ. Nam mặc y phục màu đen cùng trang sức tinh xảo, nữ mặc áo trắng, không ai có thể nhận ra được tu vi của họ. Lần này, Gia Cát Chính cùng đám người trong lòng đều cảm thấy nặng nề, biết rằng lần này họ không thể chọc vào cường giả. Đây là 2 vị tiền bối đến thăm có chuyện gì? Cố Văn trước tiên lên tiếng, cung kính hỏi thăm. Nghe nói các ngươi đang bán mỏ, ta tới xem thử. Mạc Thiên mỉm cười lên tiếng, người đến là Mạc Thiên và Diệp Lạc, bọn họ đã tìm kiếm địa phương này một thời gian dài, nếu không hẳn đã đến từ sớm. Chúng ta chỉ có một chút lợi ích từ mỏ này, nếu 2 vị tiền bối muốn, chúng ta tự nhiên sẵn lòng dâng tặng. Cố Văn cung kính nói, chúng ta chỉ có chút hứng thú với mỏ này mà thôi, nhưng không phải đến để cướp đoạt. Diệp Lạc cười dịu dàng, hay chúng ta chỉ muốn mượn một ít linh thạch từ các vị tiểu hữu. Tiền bối gặp phải khó khăn, chúng ta tự nhiên không thể đứng nhìn, mượn thì mượn, chúng ta sẽ cung cấp. Không biết 2 vị tiền bối cần bao nhiêu? Cố Văn vẫn giữ thái độ cung kính. Đương nhiên là bao nhiêu cũng được. Diệp Lạc nhìn 5 người mỉm cười nói, các ngươi hẳn có không ít sư huynh sư tỷ cũng tới đây phải không? Tiền bối nói đùa, chúng ta chỉ là từ một tiểu môn phái, sư huynh sư tỷ chẳng thể so với 2 vị tiền bối. Cố Văn khiêm tốn đáp, tiểu môn phái? Mạc Thiên nhìn ra Cát Chính một cái, lạnh lùng nói, Sơn Hải Kiếm Tông lại là tiểu môn phái sao? Sau đó ánh mắt hắn lại chuyển về phía Cố Văn, nói tiếp, Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện từ bao giờ đã trở thành tiểu môn phái rồi? Nghe những lời này, trong lòng Cố Văn lại một lần nữa chìm xuống. Những người khác cũng cảm thấy căng thẳng, bọn họ trao đổi ánh mắt đều hiểu rằng đối phương có ý định diệt khẩu, có lẽ muốn rời đi cũng chẳng dễ dàng, khoảng cách quá gần, hộ mệnh pháp bảo không chắc có thể kịp thời bảo vệ. Cố Văn vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn vốn định nói thêm vài câu để kéo dài thời gian, nhưng đúng lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gáy của gà trống vang lên. Chớp mắt, hắn liền ném ra một tấm phù chú, trên đó vẽ một ký tự phòng. À, sau khi dựng lên lá chắn phòng ngự, hắn quay đầu lao về phía quặng mỏ và hô lớn, vào động. Vào trong đó, bọn họ có thể tạm thời thoát khỏi hai vị cường giả, nhất là vì trong quặng mỏ có rất nhiều sinh cơ. Bọn họ có thể trốn thoát khỏi nơi này, nếu không lợi dụng quặng mỏ, bọn họ cơ bản không có cách nào thoát đi. Bốn người còn lại đã sớm nhận ra sự nguy hiểm, cũng nhanh chóng ném ra các pháp bảo phòng ngự, rồi lao vào quặng mỏ. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ đang xông vào, lại thấy Giang Hạo đang lao ra ngoài. Cố Văn định ngăn lại, nhưng đối phương quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Một chút cơ hậu kỳ lại có thần pháp nhanh đến vậy, như ẩn như hiện, nhanh như chớp, khó mà thấy rõ, không thể xác định được. Đây là sự kết hợp giữa ánh sáng và sinh mệnh sao? Làm sao có thể? Bởi vì bọn họ không hề dự đoán được sự xuất hiện của người này, nên khi phản ứng lại, mọi chuyện đã quá muộn. Giang Hạo dù có thể phản ứng kịp, nhưng vẻ mặt hắn lại vô cùng nghi hoặc. Năm người này sao lại làm như vậy? Họ vào đây để thăm dò sao? Can đảm thật. Giang Hạo lao vào cửa động, lúc này mới thấy bên trong bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn không thể tiến vào thăm dò, hắn có thể lựa chọn không mạo hiểm. Đúng lúc này, tiếng trêu tức vang lên sau lưng. Chạy được năm người, lại có một người đến, đáng tiếc yếu hơn, lại không có mấy linh thạch. Nghe vậy, Giang Hạo liền quay lại nhìn sau lưng. Sau khi nhận ra người vừa đến, hắn khẽ nhíu mày. Một nam, một nữ, nam giới có tu vi nguyên thần viên mãn, khí tức mạnh mẽ sóng cuộn, nhưng căn cơ lại chưa ổn định, hẳn là vừa mới tấn thăng. Nữ giới có tu vi nguyên thần hậu kỳ, khí tức ổn định, hẳn là đã ở nguyên thần hậu kỳ lâu năm. Cả hai đều rất mạnh mẽ, không phải kim đan có thể đối đầu. Không trách được năm người kia muốn rút lui vào trong, hắn cũng không muốn đối đầu với họ. Không biết hai vị tiền bối có chuyện gì? Giang Hạo cung kính hỏi. Chúng ta muốn mượn linh thạch, Diệp Lạc cười nói. Tiểu hữu có bao nhiêu linh thạch? 1.500. Giang Hạo cung kính đáp. Ít quá, Diệp Lạc tiếc nuối nói. Chúng ta muốn mượn 1.000.000 linh thạch, không biết ngươi có thể cung cấp không? Nếu không có, chúng ta sẽ tự mình tìm. Giang Hạo nhíu mày. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy pháp bảo chữ vật của mình phát ra phản ứng, đó là thư tịch của Tiết Nguyệt tiên tử. Điều này khiến Giang Hạo khá kinh ngạc. Hắn nhìn kỹ nữ tử trước mặt, thấy nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng không thể nào liên tưởng nàng với người trong thư tịch. Tiền bối là người của Thiên Vũ Tông phải không? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Diệp Lạc và Mạc Thiên đều có chút kinh ngạc. Tiểu hữu sao lại nhận ra? Diệp Lạc hỏi lại. Tiền bối là Diệp Lạc tiên tử. Giang Hạo lại hỏi. Lần này Diệp Lạc nhíu mày, trong giây lát không hiểu vì sao đối phương lại biết được. Tuy nhiên, dù sao chỉ là chút cơ hậu kỳ, bọn họ cũng không quá lo lắng. Xem ra là vậy. Giang Hạo có chút tò mò nói. Không biết tiền bối có còn nhớ Tiết Nguyệt không? Diệp Lạc có chút ngoài ý muốn, sau đó gật đầu cười nói, nhớ kỹ, Tiết sư muội xinh đẹp như hoa, là tông môn cao lãnh tiên tử, trong lòng mọi người ngưỡng mộ. Ta nhớ có một người, dù có chết cũng muốn lấy được Tiết sư muội. Khi đó Tiết sư muội còn nhỏ, ta cảm thấy người kia thành tâm như vậy, nhất định sẽ đối tốt với nàng. Ta liền lặng lẽ giúp hắn một tay, để họ có thể thành đôi. Dù vậy, nàng vẫn không hiểu lòng người, cuối cùng giết chết người kia. Trong sạch chi thân của nàng cứ như vậy mất đi. Nhưng người khác không hay biết gì, Mạc Thiên sư huynh cũng mơ màng, phải không? Ta nhớ là ngươi còn đặc biệt bắt nàng, cùng nàng chia sẻ lương tiêu. Diệp Lạc nhìn Mạc Thiên và hỏi. Lúc này, Mạc Thiên vẻ mặt âm trầm, không mở miệng. Giang Hạo nghe xong, thầm nghĩ thật là trùng hợp khi hai người đều có mặt ở đây. Tiểu đạo hữu, ngươi không phải cũng nghĩ sẽ đạt được Tuyết Nguyệt sư muội chứ? Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên thay đổi suy nghĩ, nàng đã qua tay không ít thiên tài trong tông môn chúng ta rồi, không còn trong sạch nữa đâu. Không giữ gìn thân thể như người ta vẫn mong muốn. Diệp Lạc tiên tử lắc đầu thở dài. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Ta chỉ là tò mò thôi, cũng chưa quen nàng. Vậy sao? Diệp Lạc tiên tử cũng không nói nhiều, chỉ nói, vậy chúng ta chuyển sang chuyện mượn linh thạch đi. Chúng ta muốn mượn 1.000.000, đạo hữu có thể không? Được, tổng cộng có 3.000.000, không biết tiền bối muốn mượn lúc nào? Giang Hạo hỏi. Ngạc nhiên, hai người kinh ngạc, sao lại có nhiều như vậy? Một chút cơ hậu kỳ mà lại có nhiều linh thạch như vậy, so với bọn họ thì còn nhiều hơn rất nhiều. Giang Hạo thu hồi ánh mắt, lặng lẽ rời đi. Mặc dù không biết tình hình hiện tại sẽ ra sao, nhưng không cần thiết phải mạo hiểm. Ngoài kia, trời vừa tàn sáng, Mộ Dung Thanh Thanh dùng một nhánh cây vẽ vạch lên mặt đất, hướng về phía quặng mỏ mà vẽ. Xin hỏi, Mộ Dung tiên tử đang làm gì vậy? Cố Văn thấy vậy, liền tò mò hỏi. Chỉ là xem thử động này có nguy hiểm hay không. Mộ Dung Thanh Thanh đáp. Cố Văn đợi một hồi, khi thấy Mộ Dung Thanh Thanh thu nhánh cây lại, bèn lên tiếng hỏi. Thế nào rồi? Không nguy hiểm như dự đoán, sinh khí khá mạnh. Mộ Dung Thanh Thanh trả lời. Vậy có thể vào trong tìm hiểu xem thực hư thế nào không? Đinh Dư hỏi. Bọn họ đã nghe nói quặng mỏ đã bị phong bế từ trước, giờ chỉ còn lại mỏ, vì thế mới có giá trị tìm tòi. Hiện tại với 5 người kim đan bọn họ cũng có thể thừa sức để tiến vào điều tra. Trước kia tất cả mọi người đều chỉ ở mức trúc cơ, còn yếu đuối, nhưng giờ đây đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Có cơ duyên, có linh thạch, còn cần gì nữa? Ta cảm thấy lòng tham quá lớn rồi. Hạ Đông không có ý định mạo hiểm. Giang đạo hữu là người thuần khiết nhất, chỉ cần linh thạch mà thôi. Gia Cát Chính lên tiếng. Không đi thì không đi, 1.000.000 thất bại cũng rất phiền phức. Đinh Dư vừa nói vừa nhìn về phía khu rừng. khuôn mặt bỗng trở nên u ám. Có người tới, lại còn phá hoại mọi thứ chúng ta để lại. Năm người lập tức đứng dậy, đối mặt với phía ngoài. Chỉ thấy hai bóng người bước ra từ trong rừng cây, một nam một nữ. Nam mặc áo đen, nữ khoác áo trắng. Tu vi của họ không thể nào nhìn rõ. Giang Hạo lặng lặng quan sát, suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù không hiểu sao bọn họ lại xuất hiện ở đây, nhưng không thể chủ quan. Hắn cắn răng, phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ quát: người dám! Ầm ầm, hắn bùng nổ lực lượng cường đại, giống như nước lũ vỡ bờ tràn ra. Nhưng ngay lập tức, một tia ánh trăng lóe lên trước mặt hắn, ánh sáng lạnh lẽo mang theo tử khí, khiến thị giác của hắn bắt đầu lắc lư. Lần này, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy người ra tay, nhưng không thể nào tin nổi. Kẻ giết hắn chính là người trúc cơ hậu kỳ trước đó. Diệp Lạc hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong mắt nàng, Mạc Thiên Sư huynh bị chém đầu một cách nhanh chóng. Chẳng kịp có bất kỳ phản ứng nào, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Không có chút do dự, lúc này, nàng nhận ra ánh mắt của đối phương đang nhìn vào nàng, bình thản, lạnh lùng. Ta rất coi trọng linh thạch. Giang Hạo rút thiên đao từ thân Mạc Thiên, nhìn nữ tử trước mặt, ta không nói không trả. Diệp Lạc hoảng sợ lùi lại. Không sao, Giang Hạo phóng khoáng đáp. Kiếp sau cẩn thận một chút. Diệp Lạc sợ hãi, lập tức mở ra hộ mệnh pháp bảo, bay vút lên trời, định thoát đi. Giang Hạo cầm thiên đao, tử khí vận chuyển. Đột nhiên, hắn bước ra một bước, thiên đao đệ tam thức, lưu tình, vèo một tiếng, Giang Hạo như một vì sao băng, biến mất ngay tại chỗ. Sao băng ánh sáng xẹt qua Diệp Lạc tiên tử, chỉ trong nháy mắt, phong ngự của nàng bị phá vỡ, pháp bảo bị hủy. Diệp Lạc tiên tử sinh cơ ảm đạm, phịch, thân thể nàng rơi xuống đất. Giang Hạo bước tới bên nàng, nghe thấy đối phương lẩm bẩm, đừng giết, phốc, một dao nữa bổ xuống, đối phương không còn một tiếng động. Giang Hạo nắm hai bộ thi thể đặt chung một chỗ, sau đó lấy ra quyển sách tịch, lập tức vứt xuống thi thể. Soạt, đột nhiên thư tịch biến thành ngọn lửa, bắt đầu bùng cháy. Ngọn hỏa diễm bao phủ hai bộ thi thể, hừng hực thiêu đốt, như muốn thiêu rụi tất cả. Đó là một loại cực hạn hận thù. Khi ngọn lửa dần tắt, mặt đất chỉ còn lại một đống bột phấn. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo cũng yên tâm. Cuộc tranh đấu này không phải do hắn tự tay kết thúc, mà là do thư tịch gây ra. Ba người ân oán cũng coi như đã kết thúc. Giải quyết xong mọi việc, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. May mà gặp phải đối thủ vừa tấn thăng nguyên thần viên mãn, nếu không chắc phải tìm cách khác. Sau khi hồi phục một lúc, Giang Hạo trở lại trạng thái đỉnh phong. Lúc này hắn mới lấy ra hai bộ pháp bảo chữ vật của hai người kia, một người nguyên thần viên mãn, một người nguyên thần hậu kỳ, chắc hẳn có không ít linh thạch. Nhất là bọn họ còn tới mượn tiền, chắc chắn nơi khác cũng sẽ nhường một phần. Giang Hạo đầu tiên nhìn vào chữ vật của người nguyên thần hậu kỳ, một lúc sau sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó lại nhìn chữ vật của người nguyên thần viên mãn. Lần này vẻ mặt hắn trực tiếp tối sầm lại, thật là thất vọng. Đến chỗ này, những người này thân phận và địa vị đều không thể tầm thường, sao lại nghèo như vậy? Hai người cộng lại chỉ có 3.000 linh thạch, 2.000 là của người nguyên thần hậu kỳ, còn nguyên thần viên mãn chẳng được đến 1.000. Linh thạch của bọn họ đâu rồi? Bách Hoa Hồ đình nghỉ bên cạnh, những cành hoa nhẹ nhàng dao động, mùi hương thơm ngát bay đến từ trong đình. Váy đỏ trắng bay bay, 3.000 sợi tóc như nước nhẹ nhàng vũ động. Trưởng giáo, một bóng người mặc áo trắng đột ngột xuất hiện trước đình. Nàng nhìn thấy nữ tử đang ngồi ngay ngắn trên ghế đá, vẻ mặt cung kính. Hãy nói đi. Hồng Vũ Diệp bình thản cất tiếng. Bạch Chỉ không do dự liền lên tiếng: người đã bắt giữ Thiên Cực Ách Vận Châu, hiện giờ đã thu được một nửa, toàn bộ đã bị nhốt vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, danh sách vẫn còn đang chỉnh lý. Bạch Chỉ cũng không dừng lại, tiếp tục: tạm thời chưa biết bọn chúng có mục đích gì với Thiên Cực Ách Vận Châu, hiện đang trong quá trình thẩm vấn, gần đây đã phát hiện ra liên quan đến Thiên Thanh Sơn và các thế lực hải ngoại, có khả năng là Vạn Vật Trung Yên. Một ít thông tin thu được từ một số người bắt được cho thấy Vạn Vật Trung Yên là một thế lực kỳ lạ, bọn họ có những nhân vật chủ chốt, nhưng phần lớn lại là những người bên ngoài. Nếu không có con đường riêng thì sẽ rất phiền phức, nhưng may mắn là chúng ta có một con đường. Tuy nhiên, vẫn cần thêm chút thời gian. Bọn họ muốn gì? Hồng Vũ Diệp nhìn Bạch Chỉ, ánh mắt bình tĩnh, tạm thời chưa rõ. Bạch Chỉ cúi đầu, cung kính trả lời: nhưng từ những gì chúng ta biết về tôn chỉ của bọn họ, có thể là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Tuy nhiên, lúc đó Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn chưa xuất thế, nên mục đích cụ thể vẫn còn đang chờ thảo luận. Tiếp tục điều tra. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, bình tĩnh ra lệnh: vâng. Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng, rồi lại tiếp tục: mới đây Minh Nguyệt Tông đã mời chúng ta tham gia, bọn họ muốn mở một đại hội luận đạo, hy vọng chúng ta tham gia. Luận đạo đại hội? Hồng Vũ Diệp trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: có nói rõ cấp bậc đệ tử tham gia chưa? Đại khái là trúc cơ, kim đan, nguyên thần, 4 cấp bậc, tốt nhất là có thể tham gia luận đạo. Bạch Chỉ đáp: chỉ đến nguyên thần, đó là sự chiếu cố của tiên tông đối với các tông môn khác, lên cao hơn nữa bọn họ cũng có thể tiếp nhận, nhưng có lẽ đó chính là cực hạn. Đây là việc của ngươi. Hồng Vũ Diệp không can thiệp vào chuyện này. Sau khi Bạch Chí đáp lại, nàng lại mở miệng, còn chuyện gì khác không? Giang Hạo bên kia vì đã tiến vào thi giới, hiện tại tạm thời không có tiến triển gì lớn, còn đối tượng nghi ngờ thì vẫn chưa có động thái gì. Thiên Thành Giáo vẫn chưa từ bỏ ý định, bọn họ vẫn đang ở gần đó, đã tra được các cứ điểm lân cận. Đến khi thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ triệt để hủy diệt bọn chúng. Mục đích của bọn họ có lẽ là đợi Giang Hạo rời khỏi tông môn. Tuy nhiên, hiện giờ không thể xác định liệu là vì Thiên Hương Đạo Hoa, hay là vì Thiên Hương Đạo Hoa, hay là vì Nhan Hoa. Bạch Chỉ nghiêm túc nói. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía xa xa, bình tĩnh nói, còn gì nữa không? Bạch Chỉ lại báo cáo thêm một số chuyện rồi lui ra. Nàng muốn bắt đầu xác định danh sách đi tới Minh Nguyệt Tông. Đây là cơ hội để tăng cường danh vọng cho Thiên Âm Tông, không thể bỏ qua. Từng đợt thi giới, Giang Hạo lật mở các chữ vật pháp bảo của hai người kia, hắn phát hiện có vài loại đan dược cấp nguyên thần. Một bình đan dược giống như có giá trị 5-600 linh thạch, tổng cộng có 3 bình, tất cả đều là của Diệp Lạc. Ta chưa từng thấy một nguyên thần viên mãn nghèo đến mức này, Giang Hạo thầm nghĩ. Vừa mới tấn thăng nguyên thần viên mãn, thật sự là nghèo đến mức ngay cả pháp bảo cũng không có. Đại khái là tất cả đã dùng hết để đổi đan dược, sau đó tìm được cơ duyên, nhờ vậy mà tấn thăng. Trước khi tấn thăng, những linh thạch dư thừa hoặc pháp bảo thực tế chẳng có tác dụng gì, cả đống đồ bán đi cũng là việc nên làm, giống như những thứ trên người hắn cơ bản đều đã dùng để trao đổi hết rồi, còn lại chỉ có thể đợi cơ hội, như đoạt lấy chút linh dược của luyện đan sư hay pháp bảo, xem xét kỹ lại, có thể tại đây ra tay hoặc bán giá thấp cho Cố Văn bọn họ. Giang Hạo nghĩ thầm. Sau đó hắn phát hiện ở chỗ Diệp Lạc có hai kiện pháp bảo, một thanh linh kiếm chất liệu không tồi và một khối thạch ấn. Đây là bảo vật cấp nguyên thần, uy lực thoạt nhìn cũng rất lớn. Giang Hạo thử qua, trực tiếp dùng thạch ấn chấn áp sườn núi nhỏ xung quanh. Cũng may không cho bọn họ cơ hội, nếu không sẽ thành phiền toái lớn. Hắn sợ nhất gặp phải kẻ như hắn, những kẻ chuyên đánh lén người khác. May mắn là hắn hiện giờ đã tấn thăng đến trúc cơ hậu kỳ, bọn họ giảm sự cảnh giác với hắn. Đây chính là ưu điểm của việc ẩn giấu tu vi. Nếu không ẩn giấu tu vi, bọn họ chưa chắc dám đến gần. Giang Hạo cũng không biết nếu không ẩn giấu sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều vì cũng không có đáp án. Tuy vậy, nguyên thần pháp bảo có giá bao nhiêu nhỉ? Pháp bảo kim đan có thể lên đến mấy ngàn vạn, nguyên thần thì 2 vạn chắc cũng không quá đắt, nhất là khi chất lượng còn ổn. Nhưng 2 vạn có ai mua được không? Chỉ có thể bán giá thấp, nhưng cho dù giá 1 vạn cũng chẳng có ai mua. Giang Hạo chỉ còn cách nhìn thử có thể bán cho Cố Văn bọn họ hay không. Nhớ tới bọn họ, Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía quạng mỏ, không biết họ có thể ra ngoài hay không. Sau khi vào đó, không phải không có nguy hiểm, dù cho bình thường là nguy hiểm cũng dễ dàng khiến người ta ở lại bên trong. Tuy nhiên, họ cũng là những người quyết đoán, đối mặt với nguyên thần không nói nhiều mà lập tức xông vào. Sau đó, Giang Hạo lấy từ trong chữ vật pháp bảo ra một quyển sách, bên trên bất ngờ có 4 chữ lớn: Thiên Vũ Tầm Kinh. Đây là phương pháp tu luyện của Thiên Vũ Tông. Giang Hạo lật qua, phát hiện Thiên Vũ Tầm Kinh chia thành 2 phần, một phần là tu luyện bình thường, một phần là Thiên Vũ Tinh Thần Pháp. Pháp này có ý nghĩa vũ hóa tinh thần, khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định có thể sử dụng tinh thần pháp để đột phá bình cảnh. Có những người có thiên tư chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn, nhưng sau khi sử dụng tinh thần pháp một lần sẽ có thể phá vỡ bình cảnh, tiến vào kim đan. Xem ra Thiên Vũ Tông cũng không đơn giản, loại tinh thần pháp này rất cao minh. Giang Hạo suy nghĩ, cảm thấy quyển sách này có giá trị nhất định và nên giữ lại. Sau đó hắn bắt đầu chỉnh lý lại mọi thứ, hãy xem một số món đồ. Hắn lẩm bẩm, kim đan cấp linh kiếm giá khoảng 8-9 ngàn linh thạch, nguyên thần cấp thạch ấn khác giá khoảng 2 vạn linh thạch, 3 bình nguyên thần linh dược giá khoảng 1.500, những món đồ khác giá khoảng 1.000 nhiều nhất, tổng cộng là 3 vạn 1.000 linh thạch. Sau khi giảm giá còn 1 vạn 5.000, cộng thêm 3.000 linh thạch, tổng cộng được 1 vạn 8.000 linh thạch. Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy số lượng này cũng không ít, chủ yếu là hắn muốn bán đi một phần chứ không phải để lại trong tay mình. Quạng mỏ vẫn bị phong bế, thời gian không thể xác định, Giang Hạo cũng chỉ có thể quản lý linh dược, thu thập chút bọt khí màu trắng. Ngày hôm sau, Giang Hạo phát hiện một bọt khí màu lam xuất hiện, tu vi cộng 1. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn xuống linh dược, chỉ là những cây dược trước đó gieo trồng bình thường, nhưng có lẽ là ngẫu nhiên xuất hiện. Một ngày nữa trôi qua, quạng mỏ vẫn không có dấu hiệu mở ra. Đã minh kê ăn đồ vật nhưng không có phản ứng gì. Trong thời gian này, Giang Hạo cảm nhận có người đang quan sát mình, nhưng do có nguyên thần trận pháp, bọn họ lại tạm thời dừng bước. Ngày thứ 3, cuối cùng Đả Minh Kê cũng phát ra tiếng kêu. Giang Hạo đi tới cửa động, tự hỏi liệu 5 người kia có thể ra ngoài không. Trong mỏ, 5 người Cố Văn đang vất vả chạy trốn, phía sau họ là vô số yêu thú đuổi theo. Bọn họ đã dùng hết pháp bảo và đan dược, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy quả thật không thể trụ lâu được. Gia Cát Chính thì kiếm đã gãy, Cố Văn Bút đã đứt, Đinh Dư Lá Chắn cũng bị phá. Hạ Đông thì pháp bảo ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, chỉ có Mộ Dung Thanh Thanh là vẫn giữ được trạng thái tốt nhất, nàng được tất cả mọi người bảo vệ. Chúng ta đã tìm thấy rồi, Mộ Dung Thanh Thanh hưng phấn nói, lưới ra xuất hiện rồi, ở ngay trong này, nhanh lên, ngay lập tức. Mấy người còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp rời khỏi nơi quỷ quái này. Tuy nhiên, Cố Văn lại có chút lo lắng, có phải là lối ra của quặng mỏ trước đó không? Không biết, nhưng có vẻ an toàn. Mộ Dung Thanh Thanh đáp, mọi người nhẹ nhàng thở ra, xem như đã có tin tức tốt. Không lâu sau, họ đã thấy ánh sáng. Các người nói Giang Đạo Hữu có thể đã đi nơi khác rồi không? Hạ Đông thở dài một tiếng rồi hỏi, chẳng lẽ mọi người không cảm thấy kỳ lạ sao? Mấy người không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, họ cũng không ngờ Giang Hạo lại ra ngoài nhanh như vậy. Cố Văn nhíu mày, trong đầu hắn bất giác hiện lên bốn chữ ẩn giật kỳ nhân. Rõ ràng hắn chưa bao giờ thấy qua một người ẩn giật thực sự, thế nhưng một chút cơ hậu kỳ mà lại có thân pháp nhanh nhẹn như vậy, rõ ràng không phải là kẻ tầm thường. Cẩn thận suy nghĩ lại, dù là một nhân vật không tầm thường nhưng cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của hai vị kia. Mấy người đều thở dài, bỗng nghe thấy một tiếng nói vang lên từ cửa hang, xem ra tất cả mọi người đều không có việc gì. Năm người ngạc nhiên bởi vì âm thanh đó phát ra từ Giang Hạo.